thuyết pháp mới.com. Thì kính mời toàn thể đại chúng chúng ta khởi thân niệm ba biến hồng danh Đức Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mời đại chúng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, lời đầu tiên trong buổi sáng hôm nay tôi cũng xin chân thành cảm ơn ban tổ chức đã tạo mọi điều kiện tốt nhất cho chúng tôi có buổi tiếp chuyện với toàn thể các vị hôm nay, và gửi lời cầu chúc sức khỏe đến tất cả các vị. Chúc các vị một ngày cuối tuần an vui hạnh phúc, vạn sự cát tường. A Di Đà Phật. Xin thưa tất cả các vị, như lời hứa của tôi với tất cả các vị là tôi sẽ đến với đạo tràng Đức Vân là hai buổi giảng. Buổi giảng đầu tiên ngày hôm qua tôi dành theo yêu cầu của ban tổ chức, là ban tổ chức nói rằng đây là đạo tràng tu tịnh độ. Vì vậy là ngày hôm qua tôi đã dành một buổi chuyên nói về tịnh độ cho tất cả các vị, với chủ đề là người tu tịnh độ cần biết. Và hôm nay như lời hứa tôi sẽ đến với toàn thể đạo tràng với một bài giảng về nhận thức Phật giáo của chúng ta và đánh giá về giá trị đạo Phật của chúng ta, với bài giảng là Đạo Phật có mê tín không? A Di Đà Phật. Xin thưa tất cả các vị, đây là một điều mà nói chung tôi cũng đã chia sẻ rải rác trong các bài giảng, nhưng mà mang cái nghĩa là chấp giá. Và hôm nay tôi muốn tổng hợp là những cái chấp giá đó trở nên một cái chủ đề để chia sẻ với các vị. Đây là một cái chủ đề mà đôi khi làm cho Phật tử của chúng ta cũng bị phân vân, và đôi khi người khác họ tác động và chúng ta không hiểu, cho nên chúng ta cũng mơ màng là không biết có phải không. Và đây là một cái chủ đề mà khi tôi sang Đức, tôi giảng tại đạo tràng Phật Huệ, thì trong một cái buổi pháp đàm có một cái người đưa ra cái chủ đề để hỏi, đó là đạo Phật có mê tín không. Và tôi đã chia sẻ cái này tại đạo tràng của chùa Phật Huệ ở Phan Phuộc của Đức. Nhưng tôi thấy đây là một vấn đề cần hiểu một cách rộng rãi với tất cả các vị. Thành ra hôm nay tôi sang Pháp thì tôi sẽ giảng về chủ đề này. Xin thưa thật với các vị, khi nói đến đạo Phật có mê tín không thì chúng ta nói như vậy nó hơi mang tính cách là ôm đồm quá. Sự thật với tất cả các vị, tự thân của đạo Phật không thể nói là mê tín. Nhưng mà chúng ta hỏi như vậy thì có thể đúng hơn là đạo Phật Việt Nam có mê tín không? Chứ sự thật rằng đạo Phật thì tất cả năm châu bốn biển, hay là đạo Phật từ cái gốc nguyên thủy, lời dạy của Đức Phật không thể nào có cái điều đó. Nhưng tại sao khi ở Việt Nam nhắc đến đạo Phật thì người ta lại có kèm cái chữ mê tín hay là chánh tín ở trong đó? Cái đó tại sao? Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng chỉ có đạo Phật Việt Nam mới có những vấn đề này. Người phương Tây khi hỏi về đạo Phật, họ nói đạo Phật có phải là tôn giáo không, chứ không khi nào họ hỏi là đạo Phật có mê tín không. Bởi vì từ những cái học thuyết của họ, những cái niềm tin của họ, nó xuất phát từ những cái tôn giáo, những cái học thuyết đó. Thành ra khi họ tìm hiểu tất cả những học thuyết khác thì họ đặt dấu hỏi trong đầu cái học thuyết đó có phải là tôn giáo không. Trong cái người Việt Nam chúng ta phải phân định rất rõ tại sao người Việt Nam lại có những người cho đạo Phật là mê tín. Chúng ta biết rằng đất nước Việt Nam là đất nước xuất phát từ những cái mà tín ngưỡng. Đất nước chúng ta đa tín ngưỡng lắm, tôi nó phải nói là như vậy. Từ nguyên thủy, từ cái thời kỳ ban đầu dựng nước giữ nước của chúng ta, người Việt Nam chúng ta đã sống lệ thuộc vào thiên nhiên, có phải không? Lệ thuộc vào trồng trọt, lúa nước, tất cả mọi thứ, cho nên hoa màu, tức nói chung là kinh tế nông nghiệp, chúng ta phải dựa vào thời tiết thiên nhiên để chúng ta phát triển và tồn tại. Cho nên những tín ngưỡng chúng ta có từ những thời kỳ đầu tiên trước khi Phật giáo du nhập. Chúng ta tin những cái thần sấm, thần sét, thần mây, thần mưa mà ở Hà Nội chúng ta hay có tôn thờ gọi là pháp vân, pháp điện, pháp lôi, pháp vũ đó. Đó là những thần mưa, thần mây, thần sấm, thần sét, vân vân, thần gió. Rồi những cái chúng ta lợi dụng vào nước lên, nước xuống trong tất cả các thời kỳ để chúng ta có thể trồng trọt hoặc là gieo trồng lúa mạ, thì chúng ta mới có những cái sự huyền thoại về sơn tinh thủy tinh, tức là sơn thần thủy thần, hay là nhiều cái thần khác, thậm chí có những thần nông, tức là thần mùa thu hoạch lúa của chúng ta, và nhiều tín ngưỡng khác. Nói chung tín ngưỡng của Việt Nam chúng ta rất là đa dạng và thậm chí chúng ta có thể nói là phức tạp. Như vậy chúng ta thấy rằng khi Phật giáo du nhập vào Việt Nam từ những kỷ nguyên đầu của Tây lịch thì chúng ta đã thấy rằng những tín ngưỡng bản địa này nó đã có từ lâu. Và chúng ta thấy rằng trong chùa có thờ tất cả các loại thần thánh mà chúng ta từng thấy, thậm chí nhất là miền Bắc có thờ cả ngũ hành, có thờ cả tất cả các vị thần mà tôi nói, sấm sét gì đó, sơn tinh thủy tinh gì đó, thậm chí thờ rất nhiều loại thần thánh trong các chùa. Khi tôi ra miền Bắc, tôi nói thật sự, cái chùa khoảng 10 mét vuông mà thờ không đó là hết 7 mét rưỡi rồi. Cho nên vòng vòng không phải là để nghe pháp, mà vòng vòng trong đó để chừa một cái lõm để mà lại mà cầu mà cúng, chứ không phải là để gọi là nghe pháp tu học. Không có một không gian để mà tu học. Bây giờ các chùa miền Bắc mới bắt đầu chuyển sang là cất những giảng đường để tu học, tức là Phật giáo đã có một cái nhìn mới tích cực hơn rồi. Nhưng mà những chùa xa xưa thì phần lớn các chùa thờ quá nhiều. Trên bàn thờ Phật tôi thấy không phải là ông Phật không, mà vô số các loại thần thánh, vô cùng nhiều các loại bà gì đó, rất là nhiều. Cho nên vào chùa mình không thấy không gian để tu học, mà phần lớn vào chùa chúng ta thấy không gian tâm linh để cầu cúng. Như vậy thì từ những niềm tin này, cho nên chúng ta nhìn thấy là trong chùa có tất cả những loại hình sinh hoạt này. Vì vậy một số người cứ nghĩ cái gì sinh hoạt trong chùa thì cái đó là Phật giáo. Như vậy trong chùa nó bao gồm có cúng sao giải hạn không? Có sinh sâm bối quẻ không? Có đồng bóng không? Có vàng mã không? Có gì nữa? Nói chung là tất cả những có ngày giờ không? Như vậy ở đây chúng ta thấy ngày giờ sinh sâm bối quẻ đồng bóng, tất cả mọi thứ ở ngáp gì đó, dường như trong chùa nó có những cái hình thức đó. Và chúng ta cứ nghĩ rằng cái gì có ở trong chùa thì cái đó thuộc về Phật giáo hay là đạo Phật. Chúng ta chết là ở chỗ này. Cái đạo Phật bị nhận thức sai lầm và chụp mũ ở chỗ này, trong khi tự thân của đạo Phật không có những cái đó. Mà các vị thấy tại sao những cái đó có ở trong chùa, các vị phải hiểu rằng nguyên tắc truyền giáo của Phật giáo từ quá khứ lịch sử cho đến bây giờ, đạo Phật không bao giờ xóa và chà đạp lên nền văn hóa bản địa của bất cứ một nước nào trên thế giới. Nên nhớ vậy, không giống như những tôn giáo khác là đến đâu là xóa nền văn hóa người ta đến đó, tẩy chay nền văn hóa người ta, thậm chí đấu tranh với nền văn hóa người ta, lấn áp nền văn hóa người ta. Cho nên phần lớn đi đến đâu cũng gặp sự chống đối, sự chống đối giữa ý thức hệ, giữa văn hóa, giữa nhiều cái lãnh vực khác. Trong khi đạo Phật cả mấy ngàn năm lịch sử có mặt trên thế giới này, chưa bao giờ có chiến tranh từ Phật giáo, chưa bao giờ có đấu đá, chưa bao giờ có sự chà đạp lên nền văn hóa của bất cứ một ai. Vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng trong chùa có thờ cúng nhiều loại thần thánh, có nhiều loại sinh hoạt khác nhau, không có nghĩa là Phật giáo. Mà Phật giáo khi du nhập đến đâu thì cùng hòa quyện với nền văn hóa bản địa, cùng song hành và phát triển. Vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng 4.000 năm văn hiến của đất nước chúng ta thì không thể nào tách rời với những loại tín ngưỡng mà hôm nay một số chúng ta gọi là mê tín. Có những cái trong tín ngưỡng dĩ nhiên nó có nhiều cái vấn đề phức tạp, có thể có điều mê tín xảy ra trong tín ngưỡng. Nhưng mà nếu chúng ta đem tín ngưỡng bỏ đi thì đất nước Việt Nam chúng ta không còn một nền văn hóa để trọn vẹn 4.000 năm văn hiến được. Vì vậy đây là một cái vấn đề chúng ta phải hiểu. Chúng ta phải hiểu từng cái bối cảnh lịch sử, chúng ta hiểu từng bối cảnh thời gian. Tất cả những cái đó chúng ta, tại sao đất nước chúng ta là như vậy, nó là như vậy. Như vậy chúng ta phải phân biệt thế nào là tín ngưỡng, thế nào là văn hóa, rồi chúng ta phải phân biệt thế nào là mê tín. Chúng ta phải hiểu rất rõ. Vì vậy khi chúng ta tiếp nhận với một vài cái ánh sáng văn minh của khoa học thì tự nhiên chúng ta chụp mũ và quy kết à mê tín. Nhưng mà chúng ta nói, chúng ta có hiểu cái từ đó là cái gì không? Chúng ta có hiểu thế nào là mê tín không? Và chúng ta có hiểu thế nào là tín ngưỡng không? Và đôi khi chúng ta cứ cho rằng đạo Phật là mê tín, là hủ tục, là thấp kém, là nghèo nàn, là lạc hậu. Tất cả mọi thứ này tôi từng nghe rất nhiều. Những người muốn truyền giáo mới vào thì người ta cứ chụp mũ rằng đạo Phật là như thế như thế. Trong khi á, tự thân của họ là cái gì đôi khi chúng ta không hiểu. Tôi đã phân tích cái này quá nhiều thứ rồi, tức là rất nhiều bài giảng tôi đã chia sẻ. Tôi không cần thiết phải lặp lại một cách dư thừa tại đây, nhưng tôi chỉ muốn lặp lại một bài. Khi những cái đó tồn tại trong đạo Phật hay là trong chùa thì chúng ta cứ cho đạo Phật là như thế. Đây là một cái hết sức sai lầm, và đạo Phật phải gánh chịu cái này dường như một thời gian rất dài. Tôi nói thật với các vị, ngày xưa khi lớn lên, thầy tổ tôi vẫn coi ngài cúng sao giải hạn tất cả mọi thứ, và tôi cũng xem nó như đạo Phật. Khi tôi chưa thật sự trưởng thành, khi tôi chưa thật sự nghiên cứu về Phật giáo, khi tôi chưa phải là người học Phật có trường lớp, thì tất cả những cái này trong lòng tôi vẫn cho nó là đạo Phật. Và dường như ai nhắc đến cái này tôi thấy mình bị tự ái, ở chỗ là người ta dường như đang tổn thương đạo Phật. Cứ là mỗi có người trách ngày giờ sao hạn bói toán sinh xăm bói quẻ đồng bóng tất cả mọi thứ, đốt vàng mã mọi thứ người ta nhắc đến, thì mình thấy nó có cái gì mình bị tổn thương. Và thầy tôi ngày xưa khi đi cúng đám, đi tụng đám tang, thì cũng có những cái lúc đốt vàng mã lầu kho, và tôi cũng hiểu rằng đó là trong Phật giáo. Sự thật từ ban đầu giữa tôi và tất cả các vị và những người hiểu lầm về đạo Phật hoàn toàn giống nhau. Nhưng khi lớn lên trưởng thành, mình được học từ trường lớp, được học từ những kinh điển gốc, từ được học lịch sử, được học tất cả mọi thứ, thì mình hiểu ra thì đạo Phật là như vậy. Trong khi tất cả những cái này nó thuộc về một sản phẩm tín ngưỡng văn hóa của bản địa, thậm chí những cái này có trước khi Phật giáo du nhập vào Việt Nam. Và mình mới thấy rằng đạo Phật quá tuyệt vời ở chỗ là đạo Phật không bao giờ xóa những cái văn hóa của bản địa. Đạo Phật cùng hòa quyện, cho nên những tăng lữ vào thời ban đầu phải biết bói toán, phải biết giải xăm, phải biết giải hạn, phải biết nói chung là nhiều thứ cúng bái để đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của quần chúng. Vì vậy những vị thầy ngày xưa không thể thuyết pháp giảng kinh không, bởi vì nhu cầu quần chúng đang là thì phải đáp ứng những nhu cầu này mới dắt người ta vào đến với đạo. Chứ tự thân tắt ngang đến với đạo người ta không đến được, nó không có một cầu nối. Và vì vậy đây là một cái cầu nối vô cùng quan trọng để dẫn cái người bản địa đến với đạo Phật từ thời bắt đầu. Đây là một phương tiện tuyệt vời của những bậc thầy thời đó. Cho nên những vị tổ của chúng ta thầy nào cũng biết giỏi về vấn đề là bói toán ngày giờ sao hạn, thậm chí có những người phong thủy rất là giỏi. Các vị thầy của chúng ta rất giỏi, các thầy rất hiểu. Đây là một phương tiện để đáp ứng nhu cầu quần chúng để len lỏi đạo Phật vào trong những bản xứ mà chưa có đạo Phật. Rất là tuyệt vời, tôi phải thấy là như vậy. Nhưng ở đây chúng ta không nên lợi dụng những tín ngưỡng sẵn có và biến lại trở thành cái nghề để sống, và thậm chí vẽ chăn vẽ cụi trong những tín ngưỡng đó để biến những từ những tín ngưỡng trở thành những mê tín lạc hậu, và thậm chí đẩy cho con người vào những con đường mê lầm, thì cái đó là không đúng. Như vậy bây giờ tôi nói với các vị cùng là một hành động, tôi hỏi các vị là mê tín hay là tín ngưỡng? Tôi nói đốt vàng mã mê tín hay là tín ngưỡng? Vậy ai nói đốt vàng mã mê tín, đưa tay lên nè. Có khả năng là một phần nửa trong đây đúng không? Vậy ai nói đốt vàng mã là tín ngưỡng đâu, đưa tay lên nè. Lẻ loi quá ít đúng không? Vậy là thường thường là gì? Đa số sẽ thắng tiểu số, đúng không? Chắc chưa? Cái này nói tôi nhớ câu nói của Gandhi: chân lý muôn đời vẫn là chân lý, dù có trăm ngàn người đã đạo. Sai lầm mãi mãi vẫn là một sai lầm, dù có trăm ngàn người ủng hộ. Đây là câu nói của Thánh Gandhi ở Ấn Độ. Rồi bây giờ các vị là tín ngưỡng mê tín gì đó, tôi như có trả lời. Nhưng bây giờ tôi cho thí dụ. Hôm nay là ngày cúng dỗ, cúng gì đó của ông nội, bà nội, ông ngoại, ông cố gì tôi. Đúng không? Trên bàn cúng vậy thấy lạnh lẽo, le que, không có gì cả. Bây giờ tôi phải mua nhang, đèn, hương khói, rồi cũng phải dài có tấm vàng bạc đốt cho có hương khói trong cái ngày lễ cúng ông cố ông nội tôi gì đó. Thì cái đó các vị thấy thế nào? Có mê tín không? Ủa sao mới nói nãy mê tín, bây giờ tôi hỏi có không? Các vị nói không? Rồi. Nhưng mà vậy, hôm nay cũng cúng bái ông nội, bà nội, ông cố gì tôi. Tôi mới suy nghĩ, không biết ông bà chết xuống dưới không có áo mặc không nữa à, không biết xuống dưới có nhà ở không nữa, hay là không biết xuống dưới có xe chạy không, rồi bây giờ thời đại mới không biết có điện thoại xài không, rồi không biết ông bà xuống dưới già cả không biết có ai phục vụ không, cho nên tôi mới ra tôi mua nào là cái người ở, mua nhà lầu, mua xe hơi, mua điện thoại, mua quần áo vét, mua tất cả mọi thứ để tôi đốt, tôi xuống dưới tôi cho ông nội bà nội ông cố tùy tôi đó, để tận hưởng những cái này, nhờ những cái này mà có ăn có mặc, có phương tiện xe cộ đi, thậm chí điện thoại về tôi để tâm sự hàng ngày, nhiều vậy. Cái hành động đó thì các vị nghĩ sao? Bây giờ lộ ra rồi phải không? Như vậy tôi nói với các vị là cùng là một hành động, nhưng tại sao một cái gọi là tín ngưỡng, một cái gọi là mê tín? Như vậy nếu chúng ta làm với một ý niệm là vì nghi lễ, vì văn hóa, vì nghi lễ, vì muốn trang nghiêm cho buổi cúng, chuyện đó không có gì để nói. Nhưng mà nếu chúng ta có quan niệm là để đốt xuống dưới tất cả những người âm phủ gì đó chết rồi còn ở đâu đó, ở dưới đó một cái thế giới nào đó, để mà tận hưởng, để xài những cái này, thì cái đó mới là sai lầm. Như vậy ở đây chúng ta thấy cùng là một hành động mê tín và tín ngưỡng, nó nằm ở trong đó. Vậy thì chúng ta thấy rất rõ, những cái gì trên đất nước Việt Nam chúng ta có thì nó có phản phất giữa hai mặt, một phần là tín ngưỡng nhưng lại lòng và không nói nhiều có mê tín sau đó cả. Vậy thì ở đây chúng ta phải phân tích rất rõ, nếu chúng ta đem tất cả những tín ngưỡng này chúng ta cho mê tín, chúng ta dẹp đi, thì cả một nền văn hóa mấy ngàn năm chúng ta đổ sông đổ biển hết, còn cái gì đâu là nền văn hiến của người Việt chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta thừa nhận như một cái chuyện mà gọi là mê tín sai lầm, thì chúng ta lại đẩy một con người thay vì tiến bộ bị đẩy vào trong chỗ tối tăm. Tất cả mọi thứ như vậy không tiến bộ, một thời đại văn minh mà lại sống trong cái thời đồ đá thì lại là không đúng. Như vậy chúng ta phải hiểu duy trì như một cái nền văn hóa bản địa, và đồng thời phải đánh nhận thức rất rõ người Việt Nam chúng ta từ thở ban đầu phải có niềm tin này mới có đủ sức mạnh để tồn tại. Qua quá trình thời gian để giữ nước, dựng nước, con người Việt Nam chúng ta phải lệ thuộc những niềm tin. Những niềm tin đó để nối kết tinh thần của một dân tộc, những niềm tin đó để giúp con người chúng ta vượt khó. Tất cả những điều này chúng ta phải hiểu về nguyên tắc là như vậy. Đạo Phật có mặt trên đất nước Việt Nam chúng ta từ thở ban đầu, không phải là một tôn giáo. Từ tôn giáo là từ du nhập sau này khoảng trên dưới 100 năm để có mặt ở đất nước Việt Nam, khi một số tôn giáo khác đã sử dụng từ này vào Việt Nam chúng ta. Trong khi từ thở ban đầu đạo Phật là đạo Phật, có thể chúng ta xem đạo Phật như là một đạo học, một đạo học, một nền đạo đức học, một cái gì đó. Chứ thật sự từ ban đầu chữ đạo Phật không có ý nghĩa gì là một tôn giáo trong này. Tôn giáo này nó xuất phát từ phương Tây, không dính dáng gì đến một học thuyết và truyền của phương Đông. Vì vậy chúng ta khi gọi đạo Phật là tôn giáo rất là khi cưỡng, ép uổng, một cách khập khiễng. Nhưng mà thôi kệ, vì cái tiếng gọi chung tạm dùng, nhưng bản thân tôi không bao giờ dùng hai chữ tôn giáo cho đạo Phật. Trong tất cả những cái bài giảng, trong tất cả những bài viết của tôi đều không dùng hai chữ tôn giáo đạo Phật. Nếu sử dụng tôn giáo trong một cái gì đó, tôi đều ngoặc, tôi viết rằng mặc dù đạo Phật không phải là tôn giáo, tôi đều viết chú như vậy cả. Để chúng ta phải hiểu rất rõ tôn giáo là gì, tín ngưỡng là gì, đạo Phật là gì. Phân tích ra được cái này chúng ta mới không còn những quan đường về cái nhận thức về Phật giáo. Như vậy thì chúng ta đã thấy một cách rất rõ, vì có những tín ngưỡng này trong đạo Phật cho nên bị một số người lợi dụng cái tín ngưỡng này quy kết và chụp mũ rằng đạo Phật là mê tín dị đoan thế này thế khác. Cho nên chúng ta thấy rằng hoàn toàn sai lầm, trong lý do nào cái chữ này cũng sai lầm trong đạo Phật cả. Chúng ta nên nhớ là như vậy, một lý do nào mà chúng ta dùng hai chữ đạo Phật là mê tín đều là sai lầm, bởi vì đạo Phật không có những cái loại này. Tự thân một cách chắc chắn là như thế. Vì vậy ở đây khi chúng ta hiểu rất rõ giải mã đầu tiên là khi nói đến Phật giáo Việt Nam thì mới có cái chữ là đạo Phật Việt Nam có mê tín không. Tôi phải nói rất rõ là như vậy. Còn hỏi mà đạo Phật có mê tín không thì không đúng. Tự thân của đạo Phật không có gì để gọi là mê tín cả. Học thuyết của đạo Phật là một đạo học hay là một nền triết học hay là một đạo đức tâm linh, chúng ta cứ nhìn thoáng rất rõ là như vậy. Nó cũng chả có là tôn giáo đâu mà mê tín. Nó cũng chả có phải là những cái hành động mà chúng ta vừa thấy trong cái sự sinh hoạt của cộng đồng của người Việt chúng ta với bình dân như vậy đâu mà chúng ta gọi là mê tín. Vì vậy chúng ta hiểu rất rõ từ cái câu trả lời đầu tiên là chúng ta thấy rằng đạo Phật không có cái gì để sử dụng chữ mê tín được ở trong đó cả. Còn những nền tín ngưỡng bản địa của chúng ta thì một số người lợi dụng hoặc là trình độ chưa hiểu tới, cho nên có những cái tin mù quáng, thì trong những tín ngưỡng đó nó có lạc loài những cái sự mê tín ở trong đó. Bây giờ chúng ta có hiểu rất rõ về cái tựa đề này chưa? Một cách rất rõ là như vậy. Bây giờ chúng ta đi tìm tiếp tục. Như vậy khi người phương Tây họ tìm hiểu một học thuyết của phương Đông, và đầu tiên trong đó đạo Phật cũng như các những học thuyết của phương Đông bao gồm Khổng giáo, Lão giáo, tất cả những cái này là học thuyết của phương Đông cả, hay là gọi là một đạo học của phương Đông. Chưa có một tôn giáo nào ở phương Đông chúng ta từ như Khổng giáo hay là đạo Lão giáo hay là Phật giáo, các cái này không phải là tôn giáo, từ ban đầu không có, là một đạo học thôi, là một đạo Khổng, là một đạo Phật, là một đạo gì đó, nó là những cái như vậy. Do tất cả những con người, những cái bậc tiền bối của chúng ta có đủ trí tuệ hiểu biết để mà nhận ra được những điều đó. Đức Phật chúng ta là cũng như những nhà hiền triết của phương Đông, chúng ta nên hiểu là như vậy. Cái này nó hiểu một cách như vậy nó tuyệt vời, không phải là một thần linh ban phước giáng họa, cũng không phải là một con người sáng tạo cuộc đời này, thế giới này và con người này. Chúng ta hiểu rất rõ Đức Phật chúng ta là như thế. Cho nên khi ở phương Tây, phần lớn là người ta khi đã, nói chung là người ta đã bất mãn với những niềm tin về những tôn giáo bản địa. Khi mà người ta như vậy, người ta cảm thấy người ta bị tù túng và bị khống chế bởi một cái gì ảo tưởng, không thực tế. Và người ta muốn đi tìm một cái niềm tin mới, một học thuyết mới để có thể giúp cho người ta giải phóng được những vấn đề mà người ta đang gặp phải. Cho nên người ta khi hướng vào những cái ánh sáng của phương Đông, người ta tìm trong đó đến với Phật giáo. Thì cái dấu hỏi đầu tiên trong những người phương Tây, người ta hỏi rằng đạo Phật có phải là tôn giáo không? Và ban đầu đạo Phật cũng bị hiểu nhầm nữa là đạo Phật cũng như những tôn giáo ở bản địa của người ta đã từng mắc phải. Và nếu đạo Phật cũng là một tôn giáo và người ta cũng đã từng lệ thuộc và đau khổ vì những tôn giáo, thì bây giờ tôn giáo và tôn giáo không có gì khác biệt. Và nếu sự thật đạo Phật là một tôn giáo cũng không giải quyết và đáp ứng được bất cứ một yêu cầu nào của nhân loại này nói chung hay là của người phương Tây đang là trong một thời điểm đó. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rất rõ, khi trả lời về tôn giáo, chúng ta thấy gì? Tôn giáo là sản phẩm của niềm tin, tin tưởng vào một thượng đế là một thần quyền có khả năng ban phước giáng họa, có khả năng sanh ra tất cả mọi loài, có một cái khả năng sanh tất cả mọi thứ trên cuộc đời, sanh ra con người, sanh ra thế giới, tất cả mọi thứ. Và tin tưởng như vậy không cần giải thích bất cứ cái lý do gì cả, cũng không cần bất cứ một lời giải mã nào, chỉ cần tin là như thế, như thế, như thế, tin là đủ. Như vậy đến với tôn giáo là đến bằng niềm tin. Cũng chính vì vậy Einstein ông đã từng nói rằng tôn giáo mà không có khoa học là tôn giáo mù quáng. Đây là một cái câu nói rất rõ trong những cái lập thuyết của ông. Như vậy thì bây giờ tất cả những cái gì nó bằng niềm tin, nó là sản phẩm của niềm tin bằng tưởng tượng. Và những nhà triết học trên thế giới từng cho rằng Thượng Đế là một sản phẩm của tưởng tượng do con người sinh ra. Thường thường người ta tôn giáo ta cho Thượng Đế sinh ra, con người sinh ra mọi loài. Nhưng những nhà hiền triết, những nhà triết học, những nhà nghiên cứu hiểu biết, người ta cho rằng con người sinh ra Thượng Đế, tức là Thượng Đế là một sản phẩm do con người nhào nặn ra. Chứ sự thực không phải là như vậy. Vì vậy cái tính chất tôn giáo có nghĩa là tôn trọng thần linh và chịu sự chi phối của một niềm tin. Bất cứ mọi cái thành bại được mất gì của chúng ta phải lệ thuộc hoàn toàn vào niềm tin của một đấng siêu nhiên nào đó. Và cái này là một sự đấu tranh giữa học thuyết duy vật và duy tâm, và trong đó có duy tâm thần học. Đã bao nhiêu thế kỷ trên thế giới này nó đã từng đấu tranh cái này. Sự thật ra các vị, những nhà duy vật hay là những nhà khoa học tự nhiên như các nhà khoa học, hay là như Galileo là những nhà thiên văn học, hay là như Darwin là những nhà sinh vật học, tất cả những con người này tìm ra một giải pháp để chống lại những cái niềm tin về tôn giáo. Các vị nhớ là như vậy. Còn lại một cái học thuyết dài tôi không nói nữa, các vị có thể tìm lại trong bài giảng của tôi giảng Đạo Phật là duy tâm hay là duy vật. Tôi đã phân tích rất rõ, hôm nay tôi không lặp lại về điều đó. Nhưng tôi muốn trở lại với vấn đề tôn giáo. Như vậy khi tôn giáo là một cái từ ngữ để sử dụng cho tất cả những cái niềm tin về thần thánh, về sự ban phước giáng họa, về sự chịu sự nô lệ của tất cả mọi cái bằng tưởng tượng của chúng ta, trong khi Đức Phật không phải là một thần linh. Các vị nên nhớ nhờ như vậy. Đức Phật là ai? Là một con người. Đức Phật là một con người lịch sử. Trước Đức Phật còn có cha, có mẹ, có ông cố, có dòng tộc nữa, của dòng tộc Thích Ca. Chứ Đức Phật không có sanh ra ai cả. Đức Phật sanh ra con người ra hầu la thôi, là con của Ngài đó. Còn tất cả mọi thứ chúng ta nên nhớ rằng Đức Phật là một con người lịch sử, một con người giác ngộ sự thật trên cuộc đời này. Chứ không phải con người đó là như một thần thánh để ban phước giáng họa cho chúng ta. Mặc dầu Đạo Phật có trước tất cả các tôn giáo khác gần hàng ngàn năm như vậy, chúng ta phải hiểu một cái rất rõ, đó là một ánh sáng của phương Đông. Như vậy, khi người phương Tây đầu tiên đặt dấu hỏi về Đạo Phật có phải là tôn giáo không? Bởi vì những tôn giáo thì người ta cứ nghĩ là nó sẽ bị mù quáng trong một vài niềm tin. Cho nên người ta rất là sợ, người ta sợ lắm rồi. Nhất là các nhà khoa học đã sợ từ lâu rồi. Tại vì người ta đều chứng minh những cái điều mà thuộc về niềm tin là phi khoa học, không thực tế, là một sản phẩm bằng tưởng tượng. Người ta đã sợ hãi và mỗi con người người ta đã không giải quyết được vấn đề rồi. Tôi đã nói với các vị, niềm tin không giúp chúng ta giải quyết khổ đau. Nên nhớ là như vậy, niềm tin giúp cho con người chịu đựng về khổ đau, chứ không giúp con người giải quyết khổ đau. Các vị nên nhớ là như vậy. Niềm tin nó làm cho con người người ta hy vọng về cái điều gì đó, nhờ hy vọng cái điều gì của một thần thánh nào ban cho nên chịu đựng những cái thực tế để kéo dài sự chịu đựng này, để mong rằng có một sự mầu nhiệm nào đến với chúng ta. Vì vậy niềm tin nó giúp cho con người tăng về sức chịu đựng. Nhưng mà giải quyết vấn đề thực tế không phải bằng niềm tin. Các vị nên nhớ là như vậy. Giải quyết được vấn đề thực tế phải bằng tự hành động của chúng ta, bằng sự nỗ lực không ngừng của chúng ta. Đây là cái cách giải quyết trong vấn đề của Phật giáo mà sau này tôi sẽ chia sẻ với các vị trong bài này. Như vậy trở lại một vấn đề. Khi người ta nghiên cứu về Phật giáo thì người ta bắt đầu mới lộ diện ra là Đức Phật không phải là một vị thần như là người ta từng tưởng tượng về những cái học thuyết hay là tôn giáo phương Tây. Và người đầu tiên có thể giúp giải mã được điều này đó là nhà khảo cổ học người Anh, đó là ông Alexander Cunningham. Ông là một con người đi tìm về sự thật của Đạo Phật, trong khi ông là người thuộc về châu Âu, phải không? Anh phải là châu Âu không? Trong cái khối châu Âu. Như vậy những cái nền văn hóa của phương Tây này đó, những niềm tin tôn giáo phương Tây này không giúp ông giải tỏa được những cái vấn đề mà gọi là nghi ngờ. Và cuối cùng khi ông tìm đến Đạo Phật, ông phải tìm cho tận gốc. Và ông là một nhà khảo cổ, ông đi tìm được những cái mà gọi là những cái gì chứng tích về Đức Phật. Và điều quan trọng rằng trong nửa cuối thế kỷ thứ 19, ông đã tìm ra được những sự thật đó. Và sự thật đó là từ đâu? Các tánh tích Phật giáo. Ông đã tìm đến những cái trụ đá mà vua A Dục đã tự chôn vào bốn thánh tích của Đức Phật, gồm có nơi Đức Phật sanh ra là nơi Đức Phật đản sanh, nơi Đức Phật thành đạo là nơi Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Đức Phật chuyển pháp luân là tại Ba La Nại, tức là tại vườn Nai, và nơi Đức Phật nhập Niết Bàn là Kusinara. Kusinara là có nghĩa là Kauthina đó. Thì bốn cái điểm này mà vua A Dục Vương ngày xưa, sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng 218 năm, ông đã thân hành đến các nơi này. Ông thân hành đến và ông biết rằng Đức Phật là một người lịch sử, và ông chôn những trụ đá, và trên trụ đá phần lớn là có những sư tử ba đầu, có những sư tử một đầu, nói chung là tùy vị trí. Và ông khắc những dòng chữ là ông đã đích thân đến nơi này, đã chiêm bái, và nơi này chính là chỗ Đức Phật sanh ra, nơi này chính là chỗ Đức Phật thành đạo, nơi này là chính là chỗ Đức Phật chuyển pháp luân, nơi này chính là nơi Đức Phật nhập niết bàn, có đầy đủ. Và những cái ký hiệu này bằng chữ Brahmi, đó là một loại chữ cổ ngữ của Ấn Độ. Và khi ai học các khoa Phật học ở Ấn Độ đều phải học qua cái loại chữ này. Ngày xưa tôi cũng học, cũng ráp, cũng đọc được, nhưng bây giờ quên trơn rồi. Bây giờ nhìn lại giống như tranh vẽ vậy thôi, không biết gì cả. Lúc đó học để làm bài thôi. Sự thật ra như vậy. Ngày xưa cũng học ngon lành lắm, học như ký tự Việt Nam ABC vậy đó, hay là học giống như 214 bộ cái chữ Hán vậy đó, cũng biết ráp, biết đọc cái này kia kia đó. Nhưng mà lúc đó để làm bài thôi, bỏ cả quên tiêu. Xin thưa các vị, bây giờ các vị trở về đó, một số trụ đá vẫn còn nguyên vẹn, một số trụ đá do những người Hồi giáo xâm lược Ấn Độ và người ta đã vì chiến tranh tôn giáo cho người ta đã đập phá, bả gãy một số cái trụ đá, còn lại những cái đế chân hoặc là nó bị vỡ ra một số, nhưng vẫn còn những trụ cột đó như một chứng tích lịch sử hùng hồn. Và chính Cunningham là một cái nhà khảo cổ học, ông đã đến đó và ông vỡ bừng ra trong đầu. Wow, Đức Phật là một bậc hiền triết của phương Đông, hoàn toàn là một con người gốc thật trên lịch sử. Những cái chứng tích này nó để làm cho ông vỡ lẽ ra về con người của Đức Phật. Như vậy bắt đầu phương Tây tìm đến học thuyết của Đạo Phật, từ đó bắt đầu có niềm tin trên một cái lĩnh vực gọi là rất khoa học và rất là nhân bản của một học thuyết như Phật giáo. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng chính Einstein á, ông cũng đã từng nói mà, ông có khẳng định trong một vài bài viết, ông nói á, ở một cái tôn giáo tương lai, tôn giáo đó phải là một tôn giáo toàn cầu. Ông nói như vậy, và tôn giáo này nó đáp ứng mọi nhu cầu của con người, nó vượt lên trên cả thần học, cả thần linh và cả giáo điều, bao gồm cả về mặt tự nhiên lẫn siêu nhiên, đáp ứng cả trong lĩnh vực hạn hẹp cũng như lĩnh vực tổng quát mà bằng thực nghiệm của con người. Cái câu đại khái của ông là như vậy. Và ông nói rằng Đạo Phật là một tôn giáo có thể đáp ứng được những điều kiện này, trong khi ông là một nhà bác học. Như vậy thì ở đây Đạo Phật có trở thành cái sự toàn cầu hay không tùy cái mức độ phát triển. Nhưng mà với cái nhìn nhận của ông là sự tiến bộ của Đạo Phật đủ sức như vậy. Và các nhà khoa học đã từng nói rằng bước cuối cùng của khoa học chỉ là bước đầu của Phật học. Đây là một câu mà chúng ta đã từng thấy bằng những khẩu ngữ rất là hùng hồn như vậy. Vậy thì ở đây người ta muốn nói cái gì? Khoa học đã vận dụng hết sức mình, tức là bước cuối cùng có nghĩa là vận dụng hết sức mình, đã tìm ra được cái thế giới hay là mọi thứ nguyên lý gì đó, trong khi nó chỉ là một cái khởi điểm của Phật học thôi. Tức là Phật học đã bỏ khoa học một cái khoảng rất là xa, tức là Phật học đã đi đến một cái mức độ rất xa, trong khi khoa học mới có thế kỷ thứ 17, 18 rồi sau này thôi. Trong khi Đức Phật đã thuyết minh những điều này cả 2,000 mấy trăm năm về trước. Và điều đó khoa học đang bò theo những học thuyết trong kinh tạng của Đức Phật nói thôi. Và vì vậy các nhà khoa học phải nói là cúi đầu trước học thuyết của Đức Phật. Trong khi Đức Phật ngày xưa nhìn nhận thế giới, nhìn nhận về con người, nhìn nhận vũ trụ, không có một cái diện rộng kính, không có một cái phương tiện dụng cụ y khoa nào cả, hay là một dụng cụ khoa học nào cả, nhìn bằng trí tuệ, nhìn bằng một con mắt của trí tuệ thôi mà nói được tất cả mọi điều. Trong khi hôm nay con người chúng ta phải vận dụng mọi cái phương tiện của khoa học mới mò mẫm, mới tìm ra được những cái lặt vặt như thế. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Ngày xưa ai có thể tin rằng cái thế giới này, ngoài cái trái đất này, ngoài hành tinh xanh này, nó còn vô số những cái thế giới nữa. Đâu có ai ra nhìn ra cái này, chúng ta sống ở trên đây là quá to rồi, chúng ta giống như kiến bò trên trái đất rồi. Làm sao có thể nghĩ rằng ngoài cái trái đất này nó có vô số hành tinh? Cho nên có những học thuyết mới cho rằng mà mặt bằng này nè, rồi bầu trời nó chụm như cái chảo rồi đó, chụp xuống rồi đó, rồi chiều rồi các thiên thần mà lấy lồng đèn ra mà thắp là các vì sao rồi đó, và mặt trời thì có đêm có ngày, cho nên là mặt trời xoay quanh trái đất. Tất cả những cái này là những học thuyết của tưởng tượng thôi. Trong khi từ thời Đức Phật ngày xưa, Đức Phật nói hằng hà sa số thế giới. Đức Phật nói một câu vậy thôi, bằng cái nhìn của Đức Phật, Đức Phật nói hằng hà sa số thế giới. Bây giờ chúng ta mới thấy khoa học nói rằng cái trái đất của chúng ta là gì? Là một hành tinh trong thái dương hệ, có phải không? Một cái thái dương hệ bao gồm mặt trời và 8 hành tinh xung quanh, trong đó có trái đất của chúng ta. Và như vậy đó, trong một hệ mặt trời nó bao gồm những cái mà hành tinh xung quanh người ta gọi là thái dương hệ. Và hàng triệu cái thái dương hệ này nó mới ráp lại, mới trở thành một dải ngân hà. rồi hàng triệu cái giải ngân hà như vậy, thậm chí hàng tỷ nữa, nó ráp lại mới tạo thành thiên hà. Như vậy cái trái đất của chúng ta nó còn nhỏ hơn hạt bụi trong vũ trụ này nữa. Các vị nên nhớ là như vậy, cái hạt bụi nó còn to hơn cái trái đất của chúng ta trong một cái giải thiên hà. Và vô số những cái thiên hà ngân hà như vậy mà ngày xưa Đức Phật chúng ta đã thấy hết rồi. Trong khi bây giờ khoa học mới bò hổng, mới nhờ những diện vọng kính, nhờ các cái kính thiên văn, tất cả mọi thứ bắt đầu mới tìm ra những cái điều đó. Chúng ta thấy thử tưởng tượng, người ta có nói là có những cái hành tinh bị vỡ ra cả hàng triệu năm, mà bây giờ mắt chúng ta còn mới đang thấy như một vì sao vậy đó. Có nghĩa là nó quá xa, từ khi nó vỡ cả hàng triệu năm mà nó bằng cái nhãn quan của chúng ta, 1 triệu năm sau con người chúng ta mới thấy nó, thì tự thân nó đã vỡ cả 1 triệu năm rồi, mà hình ảnh đó bây giờ chúng ta mới có thấy một cái thế giới như vậy thôi. Như vậy chúng ta thấy cái khoảng cách của chúng ta và các thế giới khác được đo bằng ánh sáng không à? Không, bao nhiêu ngàn năm ánh sáng, bao nhiêu triệu năm ánh sáng, bao nhiêu chục năm ánh sáng, chúng ta thấy đo bằng ánh sáng không à? Chúng ta thấy ghê gớm như vậy. Nhưng Đức Phật của chúng ta từ ngàn xưa đã như vậy. Vì vậy tôi nói thật, cái này để cho một cái đề tài chuyên giảng về đạo Phật và khoa học thì tôi sẽ chia sẻ sâu hơn. Còn vấn đề này tôi chỉ khái lược cho các vị thấy rằng tại sao các nhà khoa học phải cúi đầu trước Đức Phật. Và cái đó nhằm chứng minh rằng Đức Phật là một cái người thông thái, có thể là gọi là một cái từ gọi là khách quan, không dùng cái người giác ngộ gì cả, như một bậc hiền triết, như một người thông thái trong cái nhìn của người phương Tây. Cho nên học thuyết của Đức Phật trở thành những cái tuyệt vời là ở chỗ này. Cho nên các vị biết rằng trong học thuyết của đạo Phật, Đức Phật thừa nhận có thần linh, dù là đa thần hay là nhất thần, Đức Phật không có phủ nhận. Bao nhiêu thần nó không quan trọng, nhưng Đức Phật không thừa nhận sự mà tức là sanh sát trong tay của các vị thần linh. Đức Phật phủ nhận cái khả năng sáng tạo của các thần linh. Đức Phật chấp nhận là có thần linh, bởi vì sự thật ra các vị nhớ kỹ, trong học thuyết đạo Phật có những chư thiên là những chúng sinh coi trời, hay là các vị thiên thần, tất cả những cái này đối với trong đạo Phật Đức Phật vẫn thừa nhận là có. Nhưng Đức Phật không thừa nhận những chúng sinh hay là những thần linh đó là có quyền sanh sát trong tay, là một người sanh ra thế giới này, là một người sanh ra con người này, một người có khả năng tất cả mọi thứ trong vũ trụ này. Đức Phật không thừa nhận cái chuyện đó. Các vị nên nhớ, và không có một ai có thể can thiệp được quy luật thật trên cuộc đời. Nhớ như vậy. Thành ra trong học thuyết của đạo Phật có người nói là nhất thần, có người nói đa thần. Nói thật với các vị, nhất thần đa thần, cái điều đó đương nhiên trong đạo Phật có rất là nhiều thần thánh, nhưng mà không có một thần thánh nào có quyền sanh sát trong tay hay là can thiệp vào cái tội phước như một chân lý của cuộc đời cả. Chúng ta nên nhớ như vậy. Đức Phật không can thiệp vào được cái tội phước của chúng ta. Nếu chúng ta đã gieo nhân xấu rồi, chúng ta phải thọ cái quả xấu là điều đương nhiên. Cho dù Đức Phật cũng không thể thay đổi cái nhân tố này được nữa. Tôi mới nói với các vị, giống như mà ví dụ ngày hôm qua tôi nói, giống như cái này là cái chậu, các vị đã gieo hạt ớt ở trong này, rồi các vị bưng lên một cái thần thánh là Đức Phật nào mà linh thiêng á, ha, các vị mới nói rằng con lỡ gieo hạt ớt rồi, nhưng mà nguyện làm sao Đức Phật thần thánh nào linh thiêng làm sao cho cái hạt ớt này nó khi nó lớn lên cái nó thành cây cam, cái nó trổ trái cam cho con ăn. Cái này giống như tôi nói qua vậy đó, không có ông thần nào làm được chuyện này. Các vị nên nhớ vậy. Cho nên ở đây khi mà đã gieo hạt ớt, nguyên tắc phải lớn cây ớt và trổ trái ớt, đó là quy luật của nó. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy được rằng là Đức Phật chỉ nói rằng con à, nếu gieo cái hạt ớt thì con ăn nó bị cay cái quả đó, còn nếu con gieo cái hạt cam thì con ăn cái quả nó ngọt đó. Đức Phật chỉ phân tích cho chúng ta biết rằng cái loại nào nó ra loại nào nó ra loại nào, hành động nào đưa đến kết quả nào. Đức Phật chỉ cho chúng ta cái cách làm như vậy thôi. Cho khi chúng ta đã làm rồi, Đức Phật không chen vào được. Cho dù Đức Phật có thương chúng ta như mẹ thương con, cũng không can thiệp vào được sự thật này. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Không có thần thánh nào trên cuộc đời này có thể can thiệp vào việc này. Cho nên tôi mới nói với tất cả các vị, đạo Phật không có mang cái nghĩa đến để cầu. Cầu là quyền của chúng ta. Chúng ta tin Phật có phù phép, có quyền năng gì đó, chúng ta có quyền cầu. Cái chuyện đó đạo Phật không nói ai sai cả. Chúng ta cầu cho con được bình an, tai qua nạn khỏi, cầu cho con học giỏi, cầu cho chồng con nó đừng ngoại tình, cầu cho thế nào con ăn hên làm ra gì đó. Tất cả mọi thứ có quyền cầu, cầu thoải mái. Chưa có một vị thầy hay một vị Phật nào mà phê bình hay là chỉ trích cái điều cầu của chúng ta. cầu là ước mơ của chúng ta có quyền. Nhưng mà chúng ta nghĩ là cầu là được thì cái này là một vấn đề khác. Còn ước mơ bày tỏ nỗi niềm này, đau khổ này, tất cả mọi thứ này chúng ta nguyện với Đức Phật, đó là chuyện bình thường, một điều hoàn toàn hợp lý với những con người đã tin vào Đức Phật. Cái chuyện này nó không có xấu, nó không phải là cao thượng, nhưng nó cũng phải là thấp hèn. Nó là một điều rất là bình dị, trong sáng của một con người đến với học thuyết, hay là một con người tuyệt vời như Đức Phật. Như vậy thì ở đây chúng ta cảm thấy gì? Khi mà chúng ta đến với Đức Phật, chúng ta cầu không sai, nhưng mà được thì tốt, không được chúng ta cũng phải hiểu rằng quy luật của nhân quả. Chờ đây chúng ta cứ biến Đức Phật như một vị thần, đến cầu được thì trời ơi Phật nó linh nghe. Đến gặp Quan Âm Lộ Thiên nào đó cầu cái được cái gì đó, trời ơi Lộ Thiên nó linh hơn Quan Âm kia đó. Quan Âm đằng đó là bà tượng bằng sành, không linh bằng Quan Âm này, tượng bằng gỗ còn đá đâu, vân vân. Quan Âm thì tất cả đều là Quan Âm, ông Phật thì chỗ nào cũng không phải. Tại sao Phật này linh, Phật kia không linh? Cho nên tất cả các vị cứ biến Đức Phật chúng ta, nó biết là nó trở thành cái vị thần thánh. Các vị thờ Quan Âm, thờ Đức Phật, thờ giết giống như thờ thần tài và thổ địa vậy đó. Có phải vậy không? Tất cả chúng ta thờ giống y chang. Chúng ta biến Đức Phật lại thành cũng y chang như vậy. Chúng ta cầu thổ địa, thiên thần, thần tài vậy đó. Cầu sao? Thì vô chùa cái lợi Phật cũng cầu y chang vậy. Và chúng ta cũng nghĩ rằng Đức Phật cũng phải cần đi cạnh tranh với những vị thần này. Đúng không? Đức Phật cần phải cạnh tranh với những thiên thần thổ địa này, mà chúa tiên, mà chúa sứ gì đó, những gì đó, để cho tương qua ta phải linh hơn, nhờ linh hơn mới hấp thụ tín đồ mới đến đông hơn. Quan điểm như vậy là chết đạo Phật rồi. Đức Phật có cần thiết gì phải chen chân ngõ hẹp với những cái loại tín ngưỡng? Các vị nên nhớ như vậy, nếu Đức Phật có mặt trên cuộc đời cũng như ông thần, thần tài thổ địa, thì có chuyện có mặt của Đức Phật chỉ uổng trên cuộc đời như vậy. Thôi thờ nào cũng được, thờ gì ông tà mấy cục đá mà nhẵn đó, là chúng ta thờ cũng cũng linh vậy. Cục ông tà này linh thế này, người kia ông địa tôi linh thế này, người đó ông thằng tài tôi linh thế này, người này bà chúa tiên chúa sứ tôi linh thế này, mọi ai nấy linh nấy nổ. Chúng ta cứ nổ về cái những người chúng ta tin, và Đức Phật chúng ta cũng đi nổ như bao nhiêu người khác, thì Đức Phật trở thành bình thường như những cái đó. Như vậy không cần thiết phải có đạo Phật, và không cần thiết phải có Đức Phật, và không cần thiết phải thờ Phật. Bởi vì Đức Phật cũng như vậy thì thôi, thờ nào cũng được cái tốt rồi, thờ Đức Phật chi. Và sự thật tôi đã từng nói, nếu có một ông thần, ông thượng đế, ông thần linh, bà chúa tiên, chúa sứ, ông gì đó trên cuộc đời này có khả năng ban phước giáng họa cho tất cả chúng ta, thì cả trần gian này không có ai đau khổ cả. Các vị nên nhớ là như vậy, nếu ai làm được chuyện đó thì cả trần gian này không có ai đau khổ cả. Cho nên ở đây niềm tin thì cứ tin, nhưng niềm tin chúng ta không khéo biến lại thể thành những người mê tín, cho dù theo đạo Phật vẫn mê tín như thường. Nếu chúng ta cứ nghĩ rằng Đức Phật là như vậy, cho nên nó cứ là chạy đi tìm đầu này đầu kia, chùa này linh, bà nào linh, nghe đồn là đến đó. Tôi nói thật với tất cả các vị, mọi sự đến với chúng ta do nhân quả của chúng ta là điều quyết định tất cả. Chúng ta đã có cái gieo hạt giống, dứt phát phải nó phải có kết quả. Các vị sẽ coi là cái bài giảng tôi giảng là triết lý nhân quả. Cái bài giảng này tôi đã giảng rất là chi tiết trong cái quy trình của nhân quả, và những cái vấn đề trả dai này tôi cũng giải trong một cái đề giảng là đời vai trả. Dường như tôi đã chia sẻ với tất cả các vị rất là nhiều. Tôi chỉ muốn rằng các vị phải tự mình hiểu được nguyên tắc những lời Phật dạy để tự mình ban tặng hạnh phúc cho mình thôi. Bởi vì mình là một con người hoàn toàn tự chịu trách nhiệm trước hành động của mình, và vì vậy hạnh phúc và đau khổ do chúng ta quyết định, chứ không phải do thần thánh quyết định. Thần thánh chỉ là con người chỉ cho chúng ta thấy rất rõ, con làm cái này sẽ đem đến khổ đau, con làm cái này sẽ đem đến hạnh phúc, con làm cái này sẽ tốt cho nhiều người, con làm cái này sẽ gây hại cho nhiều người. Đức Phật thần thánh chỉ ra như vậy đó. Còn việc làm như thế nào là tùy cái khả năng, bản chất, tâm địa và mọi hành động của chúng ta. Và chúng ta làm gì thì chúng ta chịu trách nhiệm đó. Như vậy đối với đạo Phật, làm gì có chữ mê tín. Tự thân những lời dạy của Đức Phật không có một cái chữ gì mê tín cả. Cho nên đến với Đức Phật không phải đến bằng niềm tin. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Sản phẩm của Phật giáo phải là sản phẩm niềm tin. Tôn giáo thì đòi hỏi niềm tin rất là cao. Phải tin cái này, phải tin tuyệt đối, không có cần giải thích. Thần đã mặc khải như vậy, đã như vậy, cái đó nó thuộc về tín ngưỡng, mà thuộc về giáo điều. Trong khi đạo Phật không có giáo điều, đạo Phật cũng không có lệ thuộc vào vấn đề niềm tin. Đạo Phật có tin nhưng mà hiểu rồi mới tin, chứ không phải là tự nhiên tin xuông như vậy. À, các vị phải hiểu rằng như vậy. Cái lời dạy của Đức Phật là Đức Phật luôn luôn nào cũng trong sáng và rất rõ. Đức Phật dạy trong các kinh chúng ta thấy rằng, à, Đức Phật đã từng dạy trong các kinh là Phật pháp là thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy, được người trí tự mình giác hiểu. Các vị nhớ trong kinh A Hàm Đức Phật nói về cái câu này. Như vậy ở đây cái câu này hoàn toàn là một sự trong sáng, đúng không? Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng sản phẩm của đạo Phật nói ra là không phải để cho người ta tin. Phật pháp là thiết thực hiện tại, có nghĩa là cái điều này hiển nhiên thôi. Giống như đói ăn khát uống, đói thì ăn vô no liền, đói loại khát thì uống vô đi, đã khát liền. Đây là một sự thật, các vị phải hiểu là như vậy. Chúng ta ở đây cái gì cũng cầu ở kiếp sau. Cho nên hôm qua mà tôi nói trong vấn đề của tịnh độ, tôi có nói nếu các vị tín ngưỡng tu theo tịnh độ, nếu không khéo biến mình trở thành một tôn giáo học, chứ không còn là một học thuyết thuộc về đại thừa trong Phật giáo nữa. Cái này phải nhớ rất kỹ. Tại sao chúng ta phải nghĩ là kiếp sau? Kiếp sau là cái nhân quả, là một quy trình đương nhiên. Nhưng mà trong thực tế chịu đựng khổ đau để kiếp sau được an lạc, đây là con đường tà kiến. Các vị nên nhớ là như vậy. Trong đạo Phật không có chịu đựng. Các vị nhớ kỹ rằng thời kỳ của Đức Phật tu khổ hạnh, không? Thời kỳ đó rất là nhiều cái người tu ngoại đạo và tu theo con trường phái khổ hạnh để gì vậy? Để muốn ép xác này thật sự là khắc khổ, để sau khi chết để được về thiên đàng, để được ra ma thần thánh gì đó rước, hoặc được về thế giới bên kia để sống được hạnh phúc an lạc gì đó. Và chịu đựng như thế này để cảm thấy rằng chịu khổ, chịu cực đi con, để rồi mai này khổ. Cái đó nó khác này, nó giống như vậy đó. Nhưng mà thực tế Đức Phật cũng đã từng lâm dắt con đường này. Người ta ngày xưa chịu đựng khắc khổ ghê gớm lắm, các vị nên nhớ vậy. Ngày xưa có những người tu hả, suốt đời đưa một tay lên trời cho khô héo cánh tay. Có người suốt đời chỉ mà nhăn nhăn những cái mà ghế đắng, đặng cho phá mất cảm giác này đi. Có người chọn đời nằm trên gai, nằm trên gai cho đâm ra máu như vậy. Có người phơi trần truồng ở dưới nắng như vậy, cho con người phải chịu đựng ghê gớm như vậy. Nhiều cái loại tu ghê gớm, và hạnh chó, hạnh trâu, hạnh mèo gì đủ thứ. Trong cái quá trình mà thời kỳ Đức Phật, nó nhiều cái loại tu như vậy. Tu theo chó, Đức Phật nói ai tu theo hạnh chó, mai là thành chó. Đức Phật nói thẳng ra như vậy thôi. Ai tu hạnh gì thành con đó. Còn người ta nghĩ rằng tu như vậy để mai này người ta thần thánh quá cái chuyện của mình. Cho nên chúng ta bây giờ một số người tu tập cũng bị vướng phải cái điều mà Đức Phật đã từng bị sai lầm trước đó. Ăn uống cho khắc khổ để nghĩ rằng sau bữa ăn, ăn chay, ăn với chuối, ăn với muối rồi này kia, ăn cho khắc khổ để được nhiều công đức. Tất cả những cái đó là những cái tà kiến trong Phật giáo. Nhưng mà tôi đã nói rất nhiều trong các bài ăn chay rồi, tìm lại để nghe, tôi không lặp lại cái này. Như vậy thì ở đây những con người người ta chịu đựng để người ta chờ đợi được hạnh phúc ở tương lai, cái này không đúng với lời Phật dạy. Đức Phật cũng từng tu khổ hạnh để chờ đợi điều đó. Mỗi ngày ăn một hạt mè, mỗi người ăn một ngày ăn một hạt gạo, thân thể còn da bọc xương, xém chết bên bờ sông đi liên thiền mà không tỏ ngộ gì cả. Cho nên khi giác ngộ rồi, Đức Phật mới cảm thấy rất rõ. Đức Phật nói lời đầu tiên trong cái bài chuyển pháp luân, Đức Phật nói này các tỳ kheo, có hai cực đoan các thầy cần phải từ bỏ. Cực đoan thứ nhất là ép xác khổ hạnh, và cực đoan thứ hai là đam mê dục lạc. Đam mê dục lạc khỏi cần nói, nhưng mà do dù ép xác khổ hạnh cũng không đem đến an lạc, cũng không đem đến giải thoát, cũng không đem đến thấy đạo. Như vậy ở đây chúng ta cảm thấy rằng Đức Phật đã từng thí nghiệm bản thân mình trong những con đường sai lầm rồi, Đức Phật mới dạy một cách chính xác như vậy. Như vậy sau khi uống bát sữa của nàng Sujata, ngài nhận thấy được rằng là con người ép xác khổ hạnh không giúp cho chúng ta tỏ ngộ, và Đức Phật đi bằng con đường trung đạo. Và vì vậy các vị mới thấy rằng lời dạy của Đức Phật và khả năng chứng đạo của Đức Phật. Đức Phật chứng đạo ở cuộc đời này hay chứng đạo trên trời? Hả? Đức Phật chứng đạo ở đâu? Ở đây, đâu phải ở Pháp đâu. Đức Phật chứng ngộ đâu? Hả? Ở dưới, dưới cội cây Bồ Đề, dưới cội cây Bồ Đề Ấn Độ, chứ không phải ở Đức Văn này. Nói đây là Đức Phật chứng ngộ tại đây. Xin thưa các vị, như vậy thì bây giờ các vị thấy cái điều đó, tôi nói để các vị thấy cái gì. Vấn đề của Đức Phật dạy chúng ta cái vấn đề khổ đau của chúng ta là khổ đau thực tế. Cho nên Phật pháp là thiết thực hiện tại, có nghĩa là bây giờ tôi với chú mình khát đi, tôi khát cái tôi lấy miếng nước uống rồi, cũng hấp dẫn quá. Sau khi uống vô cái 3 tháng nữa tôi mới đã khát, phải vậy không? Không, nhưng bây giờ tôi đói, tôi ra ngoài tôi lấy khúc bánh mì tôi ăn vô, có phải ngày mai tôi mới no không? Như vậy tại sao tất cả chúng ta khi học Phật, có nghĩa là tất cả những hành động mà chúng ta làm, chúng ta cứ nghĩ rằng cố làm để sau khi chết được cái gì đó. Chúng ta phải hiểu chỗ này, sau khi chết là chuyện của sau khi chết. Tôi không nói là sau khi chết chấm dứt, hay là tôi không nói là sau khi chết không có hiệu quả gì từ những sự cống hiến tu tập và làm tốt của chúng ta. Nhưng trên thực tế, hành động của chúng ta phải là thiết thực hiện tại. Cho nên Phật pháp là thiết thực hiện tại ở chỗ là lòng chúng ta có tham, chúng ta biết mình có tham, và chúng ta bỏ tham tự nhiên chúng ta có an lạc. Lòng chúng ta có ghen tị, chúng ta biết mình đang ghen tị, và chúng ta bỏ được sự ghen tị, chúng ta liền có an lạc. Có phải bỏ được sự ghen tị 3 năm sau mới an lạc không? Cái này phải hiểu rất rõ. Lòng chúng ta có đố kỵ, có sân si, có thù hận, có tham ái, tất cả mọi thứ. Nếu chúng ta biết được mình tâm mình có sân si, có thù hận, có tham ái, mình liền dứt bỏ mọi thứ, là chúng ta có an lạc liền, hay là đợi tới sau khi chết mới được an lạc? Cái này chúng ta phải hiểu chứ, tại sao phải là chịu đựng tất cả mọi thứ phiền lụy, ôm vào trong lòng nhiều khổ đau, chịu đựng những khổ đau để nghĩ rằng chịu đựng cho nhiều để sau khi chết để chúng ta được an lạc hoặc là sanh ở một cõi nào đó. Đây là con đường tu tà kiến và sai lầm. Cái này là một sự thật. Chúng ta có tham, biết mình có tham, và bỏ tham chúng ta liền an lạc. Như vậy đúng hay sai? Lời Đức Phật dạy chính xác như vậy, chứ đâu phải bỏ tham rồi kiếp sau mới an lạc. Cái này không có những cái quan niệm như vậy. Cho nên tôi mới nói với các vị, đến với đạo Phật là đến phải giải quyết vấn đề khổ đau trong thực tế. Cái khổ đau của các vị giống như các vị cầm cái ca này là một cái ca nặng quá. Nhưng mà lời dạy của Đức Phật và cái niềm tin của chúng ta nó khác nhau chỗ gì này à? Chúng ta cầm cái ca nặng quá, chúng ta mới nguyện: Đức Phật ơi, con muốn sụi cánh tay rồi, cánh tay này nó đau quá rồi, nó nặng quá rồi, nó chịu hết nổi rồi, Đức Phật làm sao ban cho con cái sức gì đó mà con cầm cái ca này mãi mãi cho nó đừng có sụi tay. Cái tín ngưỡng của chúng ta là chỗ đó. Trong khi lời dạy của Đức Phật dạy rất rõ: con à, sở dĩ con muốn sụi cái tay là do con cầm cái ca này nó nặng quá và lâu quá. Bây giờ con hãy buông cái ca xuống đi, con đặt cái ca này xuống đi, tự nhiên tay con sẽ hết đau. Chúng ta nói không? Con làm sao giữ cái ca này mà nó đừng đau tay à. Chúng ta là vậy không? Chúng ta bị sân si, thù hận, ghét bỏ, ganh tị, đố kỵ, tham ái, dục vọng, hoảng loạn, lo lắng, tất cả mọi cái nó làm chúng ta muốn điên, khủng hoảng, đau khổ, sợ hãi. Chúng ta đến với Đức Phật để cầu, để nguyện làm sao: Đức Phật ơi, lấy hết tất cả những cái này ra cho con, làm cho con làm sao mà tất cả những cái này con hối bỏ, nhưng mà đừng có đau khổ, đừng có hành hạ con, để cho con ăn ngon ngủ được. Con ghen ghét, con thù hận, con si mê, con tham vọng tất cả, nhưng mà làm sao cũng ăn ngon ngủ được thoải mái, lên ký ậu ù à, ví dụ vậy. Không bao giờ có những chuyện quan đường như vậy, mà chúng ta phần lớn là chúng ta cứ như vậy đó. Vì vậy ở đây con người chúng ta khi tu hành đến với Đức Phật, chúng ta lại biến mình trở thành cái cách ứng dụng sai lời Phật dạy. Và cái đó nó thuộc về tín ngưỡng đối với chúng ta. Tín ngưỡng nó không sai, nhưng mà không giúp chúng ta giải quyết vấn đề. Như vậy thì bây giờ khi chúng ta giận tức ai đó, chúng ta đau khổ là hạnh phúc? Thù hận ai, chúng ta đau khổ là hạnh phúc? Như vậy khi chúng ta tha thứ người khác, chúng ta thấy mình an lạc không? Mình tha thứ người ta là mình an lạc liền. Tự nhiên mình tha thứ cái mình thấy vĩ đại, đúng không? Ví dụ chồng mình á, sai, có gì sai với mình đó, hổng gài, tức lắm á, này kia nọ, thù lắm, không có nói, im lặng không nói, hỏi cũng không nói. Nhưng mà nhờ hôm nay đi nghe ông thầy Phước Tiến giảng cho nên về hôm nay gặp ảnh cái cười cái người được mình cười an lạc không? Mà mình lúc đó an lạc không? Như vậy ở đây là khi tha thứ cho người đồng nghĩa giới tha thứ cho mình, đem hạnh phúc lớn cho mình. Như vậy tại sao hỏi rằng mình khổ là vì cái gì? Khổ là vì cái này, nó cứ cố chấp, nó cứ nặng ra những cái hả, dám khi dễ tôi hả, dám gạt tôi hả, dám lừa dối tôi hả. Tức là chúng ta cứ đai nghiến cho mình và mình lăn lộn với cái đó, dường như nó khổ đau nào thấm thía luôn chừng nấy là sao á. À, chúng ta cứ là như vậy rồi chúng ta chịu hết nổi, chúng ta mới đến cầu Phật. Nhưng mà cầu Phật mà vậy nè, làm sao con giữ cái ca này mà đừng có muốn gãy tay đó. Đó là những cái cách thức của chúng ta. Trong khi chúng ta học đạo thực tế, chúng ta biết rằng là à, chúng ta cứ tha thứ, việc đó tha thứ được thôi tha thứ đi. Và ngay cái ý niệm mà chúng ta tha thứ đi thì chúng ta giống như bỏ một gánh nặng ngàn cân liền tức khắc. Tự nhiên chúng ta cảm thấy con người thoải mái và yêu đời, và thậm chí chúng ta thấy rằng mình vĩ đại, mình tha thứ nó chứ đừng có mình vĩ đại hơn nó. Có phải không? Mình là cái người có quyền trong việc tha thứ này mà, cho mình tha thứ cái mình thấy mình lớn nó nhỏ. Có phải không? À, tất cả chúng ta thấy là như vậy. Cho nên đây là những cái hành động rất là thực tế trong việc tu tập. Từ tham, từ sân, từ si, từ ích kỷ, từ đố kỵ, từ thù hận, tất cả mọi thứ đều bằng những cái này mà ra. Cho nên Đức Phật dạy rất rõ trong các kinh là Phật pháp là thiết thực hiện tại, không có thời gian. Ủa tại vì chúng ta buông cái gì xuống là chúng ta được an lạc liền, chứ đâu phải buông hôm nay đến 3 năm sau nó mới được an lạc. Đâu phải uống nước hôm nay ngày mai nó mới đã khác. Đâu có như vậy. Cho nên mới nói là Phật pháp thiết thực hiện tại, không có thời gian. Tức là giác ngộ được liền, buông ra là thoải mái liền, tha thứ là hạnh phúc liền, chứ đâu phải tha thứ hôm nay 3 năm sau mới hạnh phúc. Không có cái chuyện đó. Các vị nhớ kỹ rằng mọi thứ đều y chang như một quy trình của nó. Lời Đức Phật dạy, những cái lời dạy đó là những lời ứng dụng thiết thực trong cuộc đời của chúng ta. Trong hiện tại này chúng ta không có an lạc giải thoát thì đừng hòng kiếp nào chúng ta có thể an lạc giải thoát. Đừng có tưởng tượng quan đường. Cho nên Đức Phật nói ai thực hành theo hạnh chó thì sau này sẽ thành chó. Cái chuyện đó như vậy thôi. Ai có thể thực hành theo một cái tà kiến mê tín nào đó thì cũng đi vào con đường tà kiến khổ đau như thế thôi. Chứ phải chịu đựng tất cả những sự khắc khổ đó để chúng ta được ân sủng và thương hại của một Đức Phật hay là của một vị thần thánh nào đó về hành động của chúng ta. Để mai này chúng ta được cái gì? Sai lầm. Nếu hành động đó không xuất phát từ đại bi tâm, hành động đó không phải là sự hy sinh cho một ai đó có ý nghĩa, hành động đó không xuất phát từ sự tu tập vô ngã của bản thân, thì không có một lợi lạc nào trong những hành động chịu đựng về sự khắc khổ đó cả. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên Đức Phật mới dạy Phật pháp là thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy. Như vậy ở đây chúng ta đến để mà thấy, chứ không phải đến để mà tin. Cho nên tôi mới nói với các vị, đạo Phật không phải là gây dựng niềm tin. Cứ nhận thức đi rồi tin như thế nào tùy chúng ta, chứ không phải buộc chúng ta cứ tin đi, cứ làm đi, làm chết sống đi rồi chết đó được cái gì đó. Tôi nói thật sự, nói cái đó thoải mái quá dễ. Để nói rằng sau khi chết là cái gì đó, tôi nói thật sự, tôi bịa ra ba tạng kinh điển thoải mái luôn, không ai cãi tôi về chuyện đó hết á. Tôi nói thật với các vị, tôi nói sau khi chết gì tôi có quyền nói, tin hay không tùy các vị, mà tôi nói thoải mái, ai tin tôi chịu. Vậy thôi. Cho nên ở đây tôi không có trách nhiệm, các vị có thể sau khi chết các vị không có được như nguyện, các vị có quay về đòi tôi không? Nói ông nói láo tôi hả? Sau khi chết vậy mà giờ sau khi chết tôi không được vậy, ông phải trả lại cho tôi tất cả, có ai quay về đòi gì đó không? Không. Cho nên không có ai đòi, cho nên người ta cứ bị thoải mái. Sau khi chết vậy đó con, cứ làm đi. Sau khi chết vậy đó con, cứ làm nọ đi. Sau khi chết vậy đó con, bán mạng cho tôi, rồi mai mốt là sau khi chết được vậy đó con. Cái này dễ không có? Quá dễ. Nhưng mà cái đó có ý nghĩa gì? Không có giá trị gì cả. Niềm tin bằng cách đó là niềm tin mù quáng, chính các nhà khoa học đã nói. Einstein cũng đã từng nói như thế. Như vậy thì ở đây Đức Phật đâu có dụ chúng ta bằng cái cách như vậy. Đức Phật không cần thiết ai phải theo hay không theo cả. Đức Phật nói như một chân lý, theo cũng vậy, không theo cũng vậy. Đức Phật nói cái cuộc đời vô thường thì tin cũng vậy, không tin cũng tất cả đều vô thường. À, có cái gì ngoài cái định lực vô thường Đức Phật nói không? Các vị nói trên thế giới này, con người này, mọi thứ có cái gì không vô thường không? Cho dù có chống lại Đức Phật, không thích Đức Phật, có không thích Phật giáo, không cần nghe theo, chúng ta vẫn là như vậy. Không có cách khác. Đức Phật thuyết minh về chân lý thì đừng có hòng ai nói cái cảnh gì mà để cãi cọ gì mất công lắm. Đức Phật là người giác ngộ về chân lý, chứ không phải là Đức Phật là người chế tạo ra chân lý. Chân lý thì không ai chế tạo ra được cả. Đức Phật nói nhân quả thì đừng có hòng ai thoát khỏi nhân quả. Đức Phật nói luân hồi thì đừng có hòng con người nào thoát khỏi luân hồi. Đức Phật nói tội phước thì đừng có hòng con người nào thoát khỏi tội phước. Cho dù anh có tin hay không, cái mác anh mang là đạo nào hoặc không đạo nào hoặc chẳng chấp nhận, đó là kệ anh. Tất cả mọi thứ anh đều theo một quy luật, như một nguyên tắc, không có cách khác được. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên Đức Phật không cần thiết phải đi so sánh với những niềm tin, những cái học thuyết khác về mọi thứ này. Chúng ta phải hiểu rất rõ là như vậy. Cho nên Đức Phật chúng ta tuyệt vời ở chỗ là các nhà khoa học cũng phải cúi đầu và tất cả con người chúng ta cũng phải cúi đầu. Từ không tin chúng ta còn không có cách khác được. Tôi nói thật với các vị như vậy. Cho nên cái vấn đề này tôi đã cũng trình bày trong nhiều cái bài giảng khác nhau rồi, tôi không cần thiết lặp lại ở đây nữa. Trở lại vấn đề Phật pháp thiết thực hiện tại không có thời gian, đến để rồi thấy. Như vậy chúng ta có tham, biết mình có tham không? Người đó ích kỷ, biết người đó ích kỷ không? Trong lòng chúng ta có thù hận, biết mình đang thù hận không? Như vậy tất cả chúng ta đến với những cái trường diện tu hành, đến để mà thấy hay là tin? Thấy, thấy rất rõ. Có tham thấy rất rõ mình đang có tham. Có sân thấy rất rõ mình đang có sân. Có si biết mình thấy rất rõ mình đang có si. Đam mê mù quáng biết mình đang rất rõ đam mê mù quáng. Còn không thấy được là vì mình không có tu. Mình không có tu cho nên biến mình trở thành cái nô lệ của cái tham sân si mù quáng và đam mê đó. Tất cả mọi thứ đồng hóa với cái đó, chúng ta không nhận ra được vì không nhận lời, thức được lời Phật dạy. Vậy lời Phật dạy giúp cho chúng ta thấy rõ tất cả những hiện trạng này. Cho nên đến để mà thấy chứ không phải đến để mà tin. Được người trí tự mình giác hiểu à, cái câu này rất tuyệt vời. Đạo Phật nói ra để người có trí tuệ, chứ không phải nói ra để ung đúc một cái đám người ngu. Không phải là như vậy. Những cái đám người như là một cái gọi là ngoan đạo, nó phải là như vậy. Không phải muốn vẽ chăng ra chăng, vẽ cụi ra cụi, muốn vẽ gì ra đó, muốn vẽ gì cũng nghe, chó nói mèo cũng tin nữa. Phải tự tin như thế, không có được cãi mới là ngoan, mới là theo cái thần thánh này. Cái chuyện đó là sai lầm, quá sai lầm. Trong đạo Phật nó không có những cái đó. Được người trí tự mình giác hiểu là nhận thức bằng trí tuệ, chứ không phải là gọi là nhận thức bằng niềm tin. Cho nên các vị thấy rằng chỉ bằng niềm tin vẽ căn vẽ cụi nó ma nó quỷ thì chuyện đó quá dễ rồi. Tôi đã từng nói với các vị có một cái câu chuyện mà tôi đọc trong cổ học Tinh Hoa. Tôi thấy câu chuyện này nó rất hay. Đó là câu chuyện của vua nước Sở và một anh họa sĩ. Một hôm ông vua nước Sở đến thăm một cái phòng vẽ của anh họa sĩ. Và lúc đó đức vua mới hỏi anh họa sĩ rằng: "Này anh vẽ cái gì dễ?" Thì ông ta mới nói là: "Tôi vẽ ma, vẽ quỷ dễ." Rồi ông vua ngạc nhiên. Ông vua hỏi: "Vậy anh vẽ cái gì khó?" Ông nói: "Tôi vẽ con người, chim muông, cây cỏ, núi sông khó." Ông vua nói: "Kỳ vậy, ở đây con ma con quỷ không ai biết cho nên muốn vẽ rất là khó, còn ở đây con người chim muông cây cỏ núi sông ai cũng thấy cho nên rất là dễ, nhưng mà tại sao anh lại nói khó, còn cái kia khó anh lại nói dễ?" Thì anh họa sĩ mới ra rằng: "Con ma con quỷ không ai thấy cho nên tôi muốn vẽ cái giống gì tôi nói nó là con ma ai cãi tôi, con quỷ không biết nó tôi nên tôi vẽ tôi nói này con quỷ ai cãi tôi, nhưng bây giờ chim muông cây cỏ núi sông ai cũng biết hết á, tôi vẽ cái miệng con người hay là tôi vẽ cái lỗ mũi con người như cái ca vậy ai coi tôi, có phải không? Coi tôi vẽ con mắt của con người như cái dĩa vậy ai coi tôi, có phải không? Tất cả những cái này con người chim muông cây cỏ ai cũng thấy biết cho nên vẽ trật người ta biết liền. Vì vậy muốn trở thành một họa sĩ giỏi thì vẽ như thế nào người ta phải khâm phục, đó là đẹp, những đường nét đó là đẹp mà được mọi người công nhận. Các vị thấy cái này khó như vậy? Làm một việc để ai cũng thấy biết mà công nhận cái này dễ hay khó? Vô cùng khó. Còn chuyện nói chăng nói cuội bố toán ma quỷ nói trên trời trên mây trên tiên thiên bà độ mạng á, cái đó dễ hay khó? Dễ. Tôi nói thiệt với các vị, tôi nói cái đó từ sáng tới chiều tôi nói thoải mái luôn, khỏi cần nghiên cứu và không ai cãi tôi mấy cái chuyện đó cả. Vì vậy ở đây tất cả những cái gì nói sau khi chết thế cái đó đâu phải là điều quan trọng trong lời dạy của Đức Phật. Đức Phật dạy cho con người có thể giải quyết khổ đau trong cuộc đời thực tế này nè. Và thực tế này mà chuyển hóa được phiền não, giải quyết khổ đau thì đó là nhân tố để chúng ta được an lạc hạnh phúc dài lâu tùy cấp độ của chúng ta. Mà trong các cái cảnh giới mà chúng ta tái sinh, đó là nguyên tắc, khỏi cần cầu nó cũng tới. Nên nhớ là như vậy. Cho nên Đức Phật quan trọng nhất là thực tế con người sống như thế nào. Cho Đức Phật không có quan trọng là sau khi chết để làm cái gì. Cho nên việc tụng kinh cầu nguyện, tụng kinh kỳ siêu cho những đám chết ở đây là một phương tiện. Trong thời kỳ của Đức Phật, Đức Phật không có đi đám. Các vị nhớ là như vậy. Đức Phật ngày xưa là độ sanh chứ không có độ tử. Độ tử tụng kinh kỳ siêu đi đám là sau này của các tổ, các thầy, sau này phương tiện ra. Các vị nên nhớ là như vậy. Phương tiện là gì? Nhiều khi gia đình đó cả đời không biết đến Phật Pháp, nhân cái người chết này rồi mình đi tụng kinh như vậy, nhân để mà hộ niệm cho hương linh, thì cũng cảm hóa được người sống để đưa họ đến với Phật pháp. Cái này là một phương tiện rất tuyệt vời, nhưng mà cứ nghĩ rằng nếu mà cái người này sống không làm được lợi ích gì hết, sát sanh hại vật, trộm cắp tà dâm, nói dối, tất cả mọi thứ đều đầy đủ gieo những nhân tố đó, mà để khi chết rồi rước các thầy về, rước các ban hộ niệm về tụng kinh với ai ấy gì đó, sau khi tụng để người này giảng sanh về cực lạc, đó là chuyện hoang đường. Không bao giờ có những chuyện hoang đường như vậy. Cho nên ở đây giá trị của tụng kinh tôi không phủ nhận, giá trị của hộ niệm tôi không phủ nhận, chuyện đi đám để có lợi lạc cho cuộc đời, để đem Phật pháp đến với mọi người trong từng hoàn cảnh, cái đó tốt thôi, bằng lòng đại bi, bằng cái phương tiện của chúng ta thì cái đó quá hay. Nhưng mà quan niệm như vậy là không đúng trong lời dạy của Đức Phật, và cũng không đúng theo quy tắc của nhân quả. Cho nên ở đây một cái người á là không có phước báo, một người tạo nhiều nghiệp chướng mà khi chết để mình cúng dường cho mấy ông thầy, ai cho nhiều ấy, cầu nguyện cho má con được giảng sanh về cây phương cực lạc, thì tất cả những cái này là sai. Không có mua chuộc bằng cái cách như vậy được, đâu có mua đường hải lộ như vậy được, cũng không có hối lộ thần thánh bằng cách đó được. Dĩ nhiên là hành động cúng dường hồi hướng một cách đúng pháp, nó sẽ có một trợ duyên cho người quá cố. Nhưng mà kinh đã dạy 7 phần công đức người quá cố hưởng được có một phần, đây là quy trình của nhân quả. Không thể nào cho dù người thân có hồi hướng hết đi chăng nữa thì cái chuyện hồi hướng là tâm nguyện lòng tốt của người còn sống thôi. Còn giá trị của nhân quả không lệ thuộc vào cái nguyện vọng của cá nhân ai mà có thể thay đổi được nguyên tắc này. Các vị phải thấy được là như vậy. Vì vậy ở đây trong cái học thuyết của lời Phật dạy, tụng kinh giúp đời, kỳ siêu hộ niệm rất là tốt. Tốt nhưng mà tốt ở cái nào? Trước hết là cái tình. Cái tình chúng ta đối với người quá cố, cái tình chúng ta đối với cái người mà hữu sự. Còn cái lý để tác dụng thì chúng ta phải hiểu cái lý tác dụng bao nhiêu. Trong khi nó đang sống như thế này, nó tham sân si đầy dẫy này nè, mình dạy mình nói nó chuyển quá, dạy cả banh cái lỗ tai, banh cái miệng khô cái cuốn họng mà nó còn chưa buông bỏ được. Bây giờ thành hồn ma bóng quế là nghe được cái gì? Làm được cái gì? Xin thưa với tất cả các vị, thực tế con người sống không giải quyết được vấn đề thì cứ nói là sau khi chết từ bỏ những cái đó, hoang đường lắm. Tham sân si hiện tại này nè còn đầy đủ ý thức nhận thức không bỏ được, bây giờ trở thành một cái thân trung ám, bỏ cái gì? Biết cái gì không mà bỏ? Chúng ta phải hiểu là những cái cách như vậy. Cho nên ở đây Đức Phật mới dạy là được người trí tự mình giác hiểu, giác hiểu một cách sự thật như vậy. Thành ra tu học nhận thức rất rõ cái lợi lạc của từng mức độ, chứ đừng có thổi phồng thì cúng này kia nọ càng nhiều càng tốt, phải không? Ví dụ tôi cúng nhiều thời kinh thì người đó sẽ được siêu tới đâu, còn mức độ này kia siêu tới đâu, tới đâu thì bao nhiêu tới cực lạc, còn bao nhiêu tới Tây Phương, bao nhiêu tới Tây Ninh, bao nhiêu thì còn ở lòng vòng ở đây, tất cả mọi thứ nó không phải là những cái đó. Các vị nhớ kỹ là như vậy. Cho nên ở đây người tu khi đem cái lời kinh tiếng kệ tụng cho người quá cố phải tâm niệm thế nào về hành động này là một cái điều rất tốt, nhưng đừng biến cái tốt đó nó trở nên lệch lạc trong cái sự hy cầu một cách mà gọi là không đúng pháp của những người đang là. Thì ở đó chúng ta là người gieo cái đó nó không đúng đạo lý thì coi chừng chúng ta có tội trong hành động đó. Vì vậy ở đây phải nhận thức rất rõ, đừng có muốn cho cái vai trò của mình trở thành quan trọng, cho nên mình nói mình cúng là người đó phải siêu. Sự thật ra với các vị có được chuyện đó trên cuộc đời khỏi cần tu, đi làm kinh tế ha. Kinh tế sau khi chết để lại chừng 5 cây, 10 cây rồi đó, má à ba gì để lại 5 cây, 10 cây nghe con. Rồi mai mốt rồi nói rước thầy đó để cúng cho má, là làm lễ gì đó để kỳ siêu cho má, được má giảng sanh Tây Phương cực lạc. Ví dụ vậy, cái này quá dễ. Cái này làm để có kinh tế để tiền lại mua chuộc cái con đường đi dễ hơn cái là tu. Chứ kêu một con người từ bỏ tham, sân, ích kỷ, thù hận, ganh tị, cái này khó dạng ăn. Chứ không phải chuyện vừa. Tham ái thôi là bỏ là đã khó trầy da trách dẫy rồi, chứ đừng nói tất cả những cái khác. Tôi nói thật với các vị như vậy. Cho nên những cái quan trọng chúng ta lại không để ý, lời Phật dạy những cái thiết thực chúng ta không để ý, mà chúng ta đi để ý những cái siêu hình. Trong khi Đức Phật ngày xưa không có quan trọng về vấn đề siêu hình. Ai là hỏi Đức Phật sau khi chết còn hay là mất, là thế giới này hữu biên hay là vô biên, thế giới này có cùng tận hay không, khi chết vừa còn vừa mất phải không, tất cả mọi thứ, những câu này Đức Phật hoàn toàn im lặng. Đức Phật không trả lời những cái này. Đức Phật đã bận tâm làm chi mấy cái đó, trong khi thực tế đây chúng ta không lo. Chúng ta lo thế giới, lo sau khi chết, lo cái thế giới có cùng hay không cùng, lo con người sau khi chết còn hay là mất này cái nọ, lo cái đó này làm gì, trong khi thực tế cần lo. Cho nên Đức Phật mới cho một thí dụ này. Đức Phật nói đó, có một cái anh đó, anh bị mũi tên độc bắn vào trong cơ thể. Khi bắn tên vào cơ thể, cái ảnh nhìn cái mũi tên này, mà mũi tên này mũi tên cực độc. Nhưng mà khi thay vì lúc đó đó, nếu muốn cứu anh á thì ta phải làm gì? Chúng ta phải rút ra, mổ ra, lấy thuốc, đồ là nặng máu hay là khử độc tất cả mọi thứ, mà còn biết sống không nữa. Còn cái anh này vậy nè, mũi tên độc bắn vào cơ thể cái dịnh mũi tên đó, người ta lợi gỡ ra cái nó không pha hả, tôi phải điều tra tên này kẻ nào bắn tôi, à, tôi với nó có thù hận gì, à, nó là thuộc về cái dòng tộc nào, à, tại sao nó bắn tôi, à, là nó làm nó tên này nó làm bằng gì, tất cả mọi thứ hỏi chưa xong chết quèo, à, có phải không? Cái này là một cái bài kinh Đức Phật dạy rất là chính xác. Sanh tử bản thân của chúng ta, phiền não khổ đau chúng ta không lo, con giữ lấy để hỏi cái này vô biên, cái này hữu biên, sau khi chết còn mất, hỏi chưa xong chúng ta chết quèo rồi, à, còn cái gì nữa mà tu hành, cứ tối ngày lo nghĩ ngợi mấy cái vớ vẩn. À, Phật pháp là những cái như thế. Cho nên các vị mới thấy Đức Phật dạy là đạo Phật là thiết thực hiện tại là chỗ đó. Cho nên trong niềm tin của đạo Phật là niềm tin có trí tuệ, niềm tin trong đạo Phật là hiểu và nhận thức chắc rõ rồi bắt đầu mới tin, chứ không phải kêu đến tin đi rồi cái này cái kia cái nọ, nó không phải là như vậy. Cho nên trong kinh Tăng Chi Đức Phật có dạy một nhóm người Kalama, à, trong đó Đức Phật nói như thế này: này các người Kalama, các người đừng vội tin những gì theo truyền thuyết, các người đừng vội tin những gì theo truyền thống, các người đừng vội tin những gì do phúc tích của thánh nhân để lại, các người đừng vội tin những gì mà được đánh giá trên những dữ kiện thời hợp, các người đừng vội tin những gì mà nó theo định kiến cá nhân, các người đừng vội tin những gì đó là một ông thầy đầy quyền năng, các vị đừng vội tin những gì đó là một sa môn là thuộc thầy của các vị. Này các người Kalama, những gì các vị thấy đó là thật là thiện, không có tội lỗi, à, được người trí đánh giá cao và đồng ý, và sau khi ứng dụng người đó sẽ đem được hạnh phúc an lạc dài lâu. Nếu được như vậy các người hãy tin theo. Đây là một lời dạy rất tuyệt vời cho nhóm người Kalama. Như vậy sau khi Đức Phật dạy cái đó chúng ta thấy gì? Đức Phật kêu đừng vội tin. Cái gì cũng vậy, qua kiểm nghiệm, qua nhận thức, qua ứng dụng, qua kinh nghiệm bản thân, qua đánh giá của những người có trí tuệ, điều đó như thế nào? À, còn ở đây thật sự tôi nói thật với các vị, xin lỗi các vị, người Việt Nam là tinh tạp nhất. Tôi nói thật với các vị, đất nước của chúng ta là đất nước màu mỡ về niềm tin. Bất cứ cái tàu lao nào mà đưa vô Việt Nam sẽ có một cái đám người đó chạy theo để tin theo liền. À, bất cứ một cái gì mà mang cái mát và in ngoại quốc là cứ là dùa theo và cứ chạy theo như vậy, chả cần thiết đánh giá và hiểu biết cái đó là cái gì. À, niềm tin tôi nói thật với các vị, ở trong những người dân Việt Nam mình quá bình dân đi, cho nên dễ bị những cái người mà tạo ra những cái niềm tin đó để mà ảo vọng, để lừa. Và người Việt Nam rất bị mắc lừa về chuyện này. Tôi nói thật với các vị, nhìn thấy người ta mà mình đau lòng, nhìn thấy người ta tin bậy bạ mình đau lòng mà nói không được, bởi vì bị cái tà kiến in vào trong trí rồi, không có nói được. Nói cái gì nó cũng không chấp nhận hết á. Nó bây giờ nó như điên rồi, nó như bị bỏ bùa vậy đó, tất cả những cái đó. Cho nên các vị thấy tại sao có những lúc tôi giảng tôi rất là nóng máu cái chỗ này, cho nên các vị thấy không phải những lúc đó tôi giận cho tôi được cái gì, nhưng mà thấy gì mình tức mình nói nghe, à, biết rất rõ là như vậy, thấy rất là tội như vậy. Nó xuất phát từ cái đáy lòng là mình sợ người ta khổ đau. À, cho nên nhiều khi tôi nói tôi la làng như vậy, băng cái cực cổ tôi như vậy, tôi được cái gì? À, nhưng mà tôi nghĩ tất cả những cái đó nếu không nói tội người ta quá. Mà tại sao tôi nói thật sự á, người Việt Nam chúng ta lại là dở hơi như mũ mít vậy? Cái gì đụng là dính, đụng là dính. À, và bây giờ không nói là mũ mít nó còn ít, phải nói là keo dán chuột. Phải nói là như vậy nó mới đúng. Cái gì truyền vào trong Việt Nam cũng tin được hết á. Tôi không hiểu tại sao là con người chúng ta là như vậy. Nhiều khi nhìn thấy những cái thảm cảnh đó mình đau lòng, đau lòng cho người của một đất nước chúng ta, đau lòng cho những người cùng quê hương xứ sở của chúng ta. Thấy họ rất rõ họ bị dính vào trong những cái việc đó, họ sẽ đau khổ. Mà mình nói, thật sự mà nói, rất là khó nói với những điều đó. Đâu phải để nói ra để cạnh tranh, đâu phải để nói ra để đạo Phật được cái gì, đâu phải để nói ra được mấy ông thầy được cái gì. Tin theo mù quáng, tin theo bậy bạ. Rồi lại cái này, cứ ai dán cái mác của ông Phật vô một cái cuốn sách, một cái cuồng băng, cứ để ông Phật phía trước, bên trong nó nói tào lao gì kệ nó không biết, mà bên ngoài có A-di-đà Phật hay là có ông Phật, là cứ nghĩ là Phật giáo, cứ dúi đầu mà theo. Cho dù nó treo đầu heo bán thịt chó, vẫn là như vậy. Cho nên ở đây tôi nói thật sự, niệm A-di-đà Phật chưa chắc gì ở bên trong nó là A-di-đà Phật. Để hình Đức Phật Thích Ca chưa chắc gì bên trong nó là học thuyết Phật giáo. Để có hình của Quan Âm chưa chắc gì nó là đạo Phật. Mà cứ là nghe cái nhãn Phật hay nói tiếng Phật hay tất cả mọi thứ nó là tà ma ngoại đạo, cũng cứ tin như vậy. Tôi nói thật với các vị, những bậc thầy chân chính, những chư tôn hòa thượng dạy chúng ta không có đe dọa chúng ta, cho nên chúng ta thấy nó bình thường. Còn cái những kẻ truyền bá mê tín đó, nó đe dọa chúng ta, làm cái này sẽ được cái này, không làm sẽ thế, đi dưới sông giặt đồ lượm cái miếng giấy về, nó dán vô trong cái bịch ly lông xé ra để làm khổ mình. Nó kêu đọc ở trong đó, đọc xong rồi nó nói là lượm được cái này mà không phô tô 5-7-8 ngàn tấm hen thì gia đình mày chết hết. Ví dụ vậy. Rồi sao, quýnh quá hết trơn chạy đi phô tô, có phải vậy không? Trong khi các vị lợi tôi có nói là các vị lượm cái giấy này lên đi, rồi phô tô ra, không phô tô mày bị xe đụng mày đó, có không? Không ai làm chuyện bậy bạ như vậy. Đâu có những cái học thuyết đạo đức nào vô lương tâm như vậy, đi khủng bố tâm lý của người ta để lấy lòng tin của người ta bằng những cách truyền bá kêu bằng thiếu đạo đức. Rất là nhiều cứ là theo những cái mê tín là vậy, lủi vô đi, mày làm được cái này không được thì sẽ dạy nha, rồi làm vậy thì sẽ được dạy nha, không làm sẽ bị vậy. Nó khủng bố tâm lý. Cái đó vậy mà chúng ta tin, chúng ta tin bởi một cách mù quáng, bởi những cách đe dọa tâm hồn của chúng ta thì chúng ta tin, trong khi lời Phật dạy không có đe dọa gì hết. Con ơi, làm cái này an lạc nghe, từ bỏ cái này cái ác sẽ được hạnh phúc an lành. Những lời Đức Phật hiền thiện quá, chúng ta thấy nó bình thường. Còn bây giờ những cái lời đó mà có khủng bố, cái tự nhiên chúng ta thấy sợ hãi. Tôi nói thật với các vị từng đi bác sĩ, các vị biết một vị bác sĩ giỏi không bao giờ khủng bố tâm lý các vị, nhưng mà một ông bác sĩ dở thì sẽ khủng bố tâm lý các vị để các vị đeo đuổi đó. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây lời dạy của Đức Phật, kinh điển của Đức Phật, nó là một chân lý như vậy, không phải do chúng ta nghĩ ngợi bậy bạ lung tung mà nó trở thành khác đi, mà chúng ta lại biến chúng ta trở thành những niềm tin như vậy. Cho nên Đức Phật dạy rất rõ cho người Kalama, và đó cũng là bài học cho tất cả chúng ta. Ở đây tôi thấy có rất là nhiều người như vậy, không biết ở đây như thế nào, nhưng Việt Nam tôi thấy rất là nhan nhản. Cho nên á, lúc đi theo thì không có hỏi tôi, tôi đau khổ rồi không còn cái nhà để ở mới chạy lên khóc với tôi. Cứ làm thầy pháp ăn bắt thầy chùa chịu không Cho nên cái trò này tôi gặp nhiều. Tôi nói thật sự các vị, tôi không nói những cái gì gọi là tôi nói một cách không gì hết á. Cái gì từng gặp, từng thấy, từng nghe, từng biết tôi mới nói cho các vị. Tôi nói với nó nhằm cái gì? Nhận thức để mà tu hành. Giá trị của lời Phật dạy là ở chỗ đó. Cho nên đừng có để biến đạo Phật lại trở thành những cái quan đường. Cho nên những cái bài kinh mà Đức Phật dạy, chúng ta nên trầm mình suy tư. Mình tu học theo Phật mà không có an lạc, không có hạnh phúc, không có giải thoát, phải nhìn lại cái cách tu tập của mình. Mình tu là cái gì? Mình nhận thức có đúng không? Và cái hướng người dạy mình có đúng không? Chứ đâu phải là như vậy. Đừng có đem đi so sánh với cái đạo này, tôn giáo kia, khỏi cần. Lời dạy của Đức Phật mà đi so sánh như vậy, để Đức Phật tầm thường vậy à? Đức Phật đâu phải là người bình thường như vậy đâu. Đi đem đi lấy một học thuyết như một chân lý đi so sánh với những tín ngưỡng, so sánh để làm cái gì? Mà ngồi đó mà phân vân. Theo Phật tôi thấy rằng Đức Phật đâu có nói cầu để được vàng, để được tiền tài đâu. Còn tôi theo bà này, ông kia, theo cầu nguyện để được cái này, để được trúng số, để được linh quan, để được tiến chức, để được mai này giàu có này kia kia đó. Bằng những cái đánh vào lòng tham như vậy, tất cả những loại tín ngưỡng nó làm như vậy, những loại mê tín tà đạo nó làm như vậy. Trong khi Đức Phật đâu có nói cái đó đâu. Muốn được thì phải do cái gì? Phải có nhân, có quả, này kia là một quy luật chứ. Đâu phải được bằng cái miệng tưởng tượng khác cầu. Các vị thấy không? Ở trên báo VN Express các vị đọc, các vị thấy vừa rồi đó, những cái người nhà ngoại cảm như ông Thủy vậy đó, ông Thúy vậy đó, đã đi phía người ta lừa gạt để đào vàng ở trong nhà được bao nhiêu vàng đó, và cúng trăm binh bao nhiêu để được bao nhiêu ký vàng này kia nọ đó. Người ta cứ tưởng tượng ảo vọng như vậy, rồi để người ta lợi dụng cái lòng tham mình, rồi người ta lừa tàn bạc hết trơn rồi mới tỉnh ngộ. Toàn là như vậy không? Để xảy ra như vậy. Trong khi lời dạy của Đức Phật là một chân lý đem đến hạnh phúc cho chúng ta, chúng ta lại ngơ ngơ. Học Phật không thấy gì áp phê chứ, mà nghe mấy cái chuyện bói toán này kia áp phê ghê lắm, có phải không? Xè bàn tay về cái nói nghe áp phê lắm. Nghe tôi giảng gần 2 tiếng đồng hồ cô cổ thế này không có gì áp phê đó. Có phải không? Giảng mấy tiếng đồng hồ đâu thấy áp phê đâu. Nhưng mà ai lại nói tiên tiên bà độ mạ nhẹ, đưa tay lên coi bàn tay chỉ đỏ chỉ xanh gì coi. Thế bắt đầu khoái ghê vô để đưa cho đã rồi ngồi rồi khóc. Nhưng mà vậy mà khoái. Phần lớn chúng ta là như vậy. Cho nên đó, đến chùa lại Phật tu hành hay là nghe pháp, chúng ta không thấy nó không quan trọng, nhưng mà cầm cái ống xong lắc gì chúng ta thấy nó hy vọng rất là lớn, có phải không? Cái vậy đó. Rồi cái rút ra đã xăm mà, cho nên rút ra thưởng thưởng cái khoái á, đi ăn trộm đi, đi bán heo đi, thưởng thưởng đó. Rồi cái rút ra hạ cái khóc, rồi không ra khóc cái sao? Sao không cầu xăm mà lại cầu Phật? Con rút xà Phật ơi, không phải không? Miễn cái gì xấu cái đến cầu Phật, còn gì tốt cái ôm về nhà, có phải không? Tại sao lại là như vậy? Chúng ta ngộ Phật. Sự tu học chúng ta rất là ngộ. Cho nên ở đây tôi nói ra cái văn hóa chúng ta cứ chơi, xin xăm bối quẻ chỉ tay cái gì đó bối bài chơi như một nền văn hóa tín ngưỡng dân gian, nhưng mà lấy cái đó làm lẽ sống chết của chúng ta, làm cho sự nghiệp thành bại của chúng ta quan đường. Tại sao là như vậy được? Không có những cái lý do như vậy. Chúng ta cứ vui chơi thoải mái tự nhiên, hơn đó bối tốt thì cũng tốt, mà xấu thì cũng không sao. Chúng ta cứ hiểu rất rõ, mình biết mình hơn ai hết. Thần thánh biết mình chưa là mình biết mình nữa. Tôi nói thật với các vị như vậy. Các vị biết mình tham sân si thù hận đố kỵ ích kỷ thấp kém tội ác hay là tốt xấu gì, các vị biết rất rõ, chưa chắc các thần biết các vị bằng các vị biết mình nữa. Cho nên vì vậy biết mình rất rõ thì tự tu và tự chuyển hóa lấy mình. Lời Phật dạy như một công thức, như một phương pháp để ứng dụng để tu tập, chứ không phải lời Phật dạy để chúng ta tin suông để cầu nguyện. Cầu nguyện thì chúng ta cứ cầu, nhưng giá trị thực của nó không phải dựa vào cái cầu mà có thể mà khác đi. Chúng ta cầu được là do phúc báo, cái duyên lành chúng ta có. Cầu không được chúng ta biết rằng nhân tố đó chúng ta chưa gieo. Cái đừng có bao giờ cầu không được cái tín ngưỡng quan đường nói không linh không tiên như vậy. Chúng ta không phải là người nhận thức Phật pháp một cách đúng nghĩa. Vì vậy cho nên lời dạy của Đức Phật, phương pháp dạy của Đức Phật là để chúng ta tu, và khi tu mới thay đổi được vấn đề. Và con đường tu cao nhất mà tuyệt vời và bài bản nhất trong đạo Phật đó là Bát Chánh Đạo. Bát Chánh Đạo là một con đường tu tuyệt vời, và các bậc thánh đi bằng con đường này. Tất cả những bậc chứng thánh đều đi bằng con đường này. Bát Chánh Đạo gồm chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tấn, chánh niệm và chánh định. Trong ba cái này, và dựa vào giới định tuệ để thiết lập lên cái này. Chánh kiến, chánh tư duy thuộc về tuệ. Chánh ngữ, chánh mạng, chánh nghiệp nó thuộc về giới. Chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định nó thuộc về định. Như vậy Bát Chánh Đạo được thiết lập trên nền tảng của Tam Vô Lậu Học là giới định tuệ, là kim chỉ nam cho tất cả những hành giả tu theo Phật. Các bậc thánh đi và thành tựu bằng con đường này, và tất cả chúng ta nếu đi cũng thành tựu bằng con đường đó. Nhưng người cư sĩ chúng ta chưa ứng dụng triệt để được. Chúng ta giữ giới và học tu theo vai trò của một cư sĩ Phật tử tại gia. Chúng ta giữ như vậy để bảo vệ cái đời sống hạnh phúc an lạc tương đối của chúng ta trên cuộc đời này. Chúng ta thừa nhận chúng ta sẽ luân hồi. Chúng ta tu thêm năm giới sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối uống rượu. Giữ năm giới này đồng nghĩa với chúng ta đã tạo cho mình được hạnh phúc an lạc trong hiện tại và tương lai. Chúng ta không có ý niệm cầu giải thoát, vì chúng ta giữ giới tà dâm có nghĩa là giới không ngoại tình. Chúng ta vẫn sống một đời sống tình dục như một người bình thường giữa cuộc đời này, nhưng không làm khổ người ta từ những hành động ngoại tình để làm một khổ đau một người mình chung sống hay là khổ đau những gia đình khác. chúng ta không tạo quan trái cái đó. Như vậy thừa nhận đời sống hôn nhân, đời sống tình dục hay là những cái đời sống khác mà chúng ta đã làm, Đức Phật chấp thuận cho chúng ta với cuộc đời luân hồi. Chúng ta sẽ sống tương đối trong cuộc đời luân hồi như vậy. Nhưng biết giữ theo lời Phật dạy cũng được hạnh phúc an lạc tương đối trong cuộc đời luân hồi. Vì vậy ở đây tùy cái góc độ là một người cư sĩ hay là góc độ của một người xuất gia, mức độ tu tập có khác. Lời Phật dạy tùy cái đối tượng của chúng sinh rất rõ ràng như vậy, không có mơ hồ. Và nếu chúng ta tu tập được thì chúng ta sẽ có an lạc. Tu tập được lúc nào sẽ an lạc được lúc nấy. Tất cả những cái giới luật này đừng nghĩ chúng ta theo đạo Phật chúng ta mới giữ những giới này ha. Đừng có quan niệm như vậy. Một lát nữa đây có ai quy không? Có. Thì ở đây chúng ta thấy quy có cái gì? Tam quy ngũ giới đúng không? Tam quy là dễ khó, quy Phật pháp tăng dễ khó? Dễ đúng không? Nhưng mà sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối uống rượu dễ khó? Tam quy thì dễ, nhưng mà ngũ giới mới là vấn đề khó ở chỗ này. Chúng ta cứ quan niệm rằng tất cả những cái này là khó, là rào cản của chúng ta. Chúng ta nghĩ theo Phật á, cần phải giữ giới dày dày dày dày, cần phải sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối uống rượu phải giữ thế thế thế. Còn không quy theo Phật cũng làm gì làm không sao có phải vậy không? Quan niệm thông thường chúng ta bị mắc như vậy. Chúng ta cứ nghĩ những người theo Phật làm cái đó mới có tội, sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối có tội. Còn không theo Phật á, tâm heo thuốc chó trộm cắp tà dâm thoải mái không có tội. Nếu gì vậy giả gì đi tu hả? Nếu vậy giả gì đi tu, giả gì theo Phật để tâm heo thuốc chó hoài sống sướng sướng sao? Tự nhiên vô đây cái này tội kia tội nọ tội vậy, sống thiệt thòi còn tội lỗi nữa hả? Không ai giải khờ như vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng lời dạy của Đức Phật không bao giờ có những cái mù mờ như vậy. Đức Phật là người giác ngộ chân lý mà làm sao có những cái đặc điều như vậy nè. Các vị có thọ giới theo Phật hay không? Năm yếu tố đó vẫn đem đến quan trái cho các vị. Chỉ có điều khác là các vị theo Phật, các vị nhận thức rất rõ hành động đúng sai của chúng ta thôi. Còn người á không nhận thức rất rõ, không học Phật, làm sai, làm tội mà không biết mình đang sai, đang tội thôi chứ không phải là không có. Nếu cái tội, cái sai đó là do Phật đặt ra và ai là Phật tử theo Phật mới bị những điều đó. Tôi nói thật, tôi không có theo ông Phật đâu. Tôi nói thật sự. Và tôi chỉ trích rằng ông Phật là người không có từ bi mà không có trí tuệ. Bởi vì có từ bi có trí tuệ, tại sao giăng bẫy cho đệ tử mà nó nhảy không cho nó sống tự tại tự do cho sướng, mà để này tội này kia kia tội, vậy theo cái khác nó không bị tội, vậy mình nên theo cái khác chứ ngu gì theo Phật. Cho nên ở đây chúng ta không hiểu, cho nên chúng ta bị những cái này cái kia ràng buộc và chúng ta suy tư theo cái suy luận riêng của mình, không bao giờ đó. Cho nên tôi nói trở lại vấn đề, đạo Phật không có mê tín, nhớ kỹ là như vậy. Lời dạy của Đức Phật không có mê tín, và Đức Phật cũng không là một nhà tôn giáo học. Tất cả những điều lời dạy của Đức Phật là một chân lý, là một sự thật trên cuộc đời. Các vị tin cũng thế, không tin cũng vậy, không có ảnh hưởng gì đến sự tồn tại hay phát triển của đạo Phật cả. Chân lý không bị đổi màu bởi bất cứ một quan niệm cá nhân nào. Cho nên ở đây khi nhận thức với cái chủ đề đạo Phật có mê tín không, thì phần lớn tôi chỉ nói với người Việt Nam của chúng ta. Bởi vì với người Việt Nam chúng ta nó có lệ thuộc vào tín ngưỡng của bản địa dân gian, cho nên mới có những cái gọi là chúng ta đánh giá mê tín hay gì ở trong này. Còn đối với những người phương Tây, chúng ta chỉ giải thích rằng đạo Phật có phải là tôn giáo hay không, cái này nó phải minh bạch rất rõ ràng như vậy. Và nếu chúng ta hiểu được đạo Phật một cách tốt như vậy thì tôi nói thật sự không có cái gì làm thay đổi được chúng ta. Và tôi mong rằng các vị sẽ giới thiệu một chân lý này đến với tất cả mọi người. Phải tự hào mình là người Phật tử. May mắn nhất trên cuộc đời các vị là Phật tử. Tôi nói thật với các vị như vậy. Các vị là Phật tử, các vị theo Phật giống như các vị đặt mũi chân của chúng ta đã đúng với cái mục đích chúng ta đi. Còn đi nhanh, đi chậm, đi hôm nay, đi ngày mai, quyền của các vị. Điều quan trọng khi đặt đúng mục đích rồi, chúng ta càng đi nó sẽ càng tới đích. Còn nếu chúng ta đã đặt lệnh thì sao? Càng đi càng xa. Vì vậy quy y có nghĩa là quy hướng với một con đường đúng đắn. Chọn một con đường đi cho đúng đắn đi. Rồi muốn đi hôm nay, muốn đi ngày mai, muốn đi kiếp này, muốn đi kiếp sau, kệ các vị. Chuyện đó của các vị, không đúng sai phải trái gì trong việc này. Ai làm đấy chịu, chúng ta tự chịu trách nhiệm trước hành động của mình. Vậy thôi, không có vấn đề gì cả. Vì vậy tôi không muốn các vị trở nên những con người bị những học thuyết lợt lạc để biến cái đầu chúng ta trở thành mê tín và tà kiến, để rồi đặt cái mũi chân mình sai lạc, để rồi cuối cùng mình càng đi càng xa với cái mục đích đến của chúng ta. Bài giảng của chúng tôi xin khép lại tại đây. Chúc các vị nhiều hạnh phúc và an lạc. Xin thưa các vị, buổi chiều tôi còn bài buổi giảng ở bên chùa Quy Nghiêm nữa, cho nên là tôi sẽ dành cho các vị khoảng 30 phút để mà chúng ta có thể vấn đáp ở tại đây, rồi sau đó thì chúng tôi dừng sớm, tại vì nếu trễ nữa tôi về bên kia không kịp cho buổi giảng buổi chiều. A Di Đà Phật. Thầy mời cô, cho thầy mượn cái máy nữa. Ông Bằng, thưa thầy, con xin hỏi thầy, con không có hiểu sâu như thầy, và xin thầy chỉ dạy con. Và có một cái chuyện như vậy, trước khi mẹ mất á, thì cầm tay lên đứa con nói con phải ráng chỉ dạy cho đứa em nó sinh sống làm ăn. Thì cái người chị này đã làm đúng như vậy, nhưng mà cái người em này á, người chị lo đầy đủ á, từ công ăn việc làm nuôi dạy cho tới khi cưới vợ lo nhà cửa ở, nhưng mà cái người em này cứ quậy hoài, cứ thiếu nợ, cứ phải người chị phải trả mà làm những cái điều không có đúng. Mà người chị dạy cũng không có nghe. Nhiều lần như vậy, đã năm sáu lần người chị đã tha thứ và đã giúp đỡ. Rồi có nhiều khi người đã tắt tắt đi. Dạ, giận quá là bỏ thầy. Bỏ luôn nhân người em này. Nhưng mà nhớ đến người mẹ khi mất mà cảm nhận như vậy. Thì thương mẹ, thì lo tiếp tục cho người em này. Nghĩa là xí xóa, cái lo tiếp tục. Rồi bây giờ ý cô muốn hỏi cái gì? Ý con hỏi về thầy, mà người em này cứ quậy hoài, nó cứ cờ bạc không ăn chơi, lo vậy, rồi vậy cứ lo tiếp tục như vậy hoài. Rồi bây giờ giận quá, bây giờ muốn bỏ cho nó chết đói luôn, nếu mà người chị này bỏ là chết đói. Mà suy nghĩ lại giờ bỏ nó chết đói đó, thì mình ác. Mà bây giờ cứ lo hoài thì cứ chỉ y là người chị này cứ nói, giận thì nói nhưng mà không bỏ được. Rồi. Thưa thầy, bây giờ không phải làm như thế nào? Rồi, thầy cảm ơn cái câu hỏi của cô. Chiếc xe mà nó chạy được nhờ gì? Xăng, đúng không? Dạ. Khi hết xăng thì sao? Hết xăng thì nó dừng lại. Nó ăn chơi được thì nhờ gì? Nó có tiền. Hết tiền thì sao? Như vậy ở đây cô hiểu được nguyên lý đó không? Cô cứ châm xăng, cô cứ bơm dầu thì nó cứ chạy thôi chứ sao? Những người ăn chơi không bao giờ chết uổng đâu cô sợ. Những kẻ nào ăn chơi là nó thương bản thân nó hơn ai tất cả. Nó thương hơn cả cô thương bản thân cô mà. Thậm chí cô thương nó còn hơn bản thân cô. Nhưng mà ở đây chúng ta phải hiểu rằng, không cho những kẻ này một bài học thì khó mà chuyển hóa được một con người. Vì vậy ở đây thầy nói với cô rằng, Đức Phật đã từng nói, một kẻ nó muốn nhảy xuống sông nó tự tử chết, muốn cứu nó thì cái ý tưởng của nó phải muốn sống chúng ta mới cứu được. Còn nếu nó không có ý muốn sống thì 8 người cứu cũng không có nó sống được đâu. Vì vậy điều quan trọng nhất là nếu nó không tự cứu nó thì 10 cái mạng như cô nuôi nó cũng vậy mà thôi, tiếp đường cho nó sai lầm tiếp tục. Vì vậy nghe lời của mẹ không có nghĩa là nghe một cách mù quáng. Mẹ nói dặn vậy thì đúng, nhưng mà lo một người biết ăn biết làm, biết cái trách nhiệm của mình và ý thức được bản thân mình thì nên lo. Còn lo để ăn chơi thì dứt khoát không lo. Phải nói rất rõ, lo là để lo nó có cuộc sống, lo nó biết làm ăn. Như vậy khi nó đã ăn chơi thì dứt ngay tức khắc. Bao giờ nó hối hận hoặc là nó năn nỉ hay là nhờ cô giúp đỡ để công ăn việc làm một cách mà đáng tin cậy thì hãy giúp tiếp tục. Còn bằng không hãy cắt ngay. Xe muốn chạy không xăng không chạy được. Vì vậy phải dừng ngay tức khắc để dừng chiếc xe này lại. Bởi vì mình cứ la làng, chiếc xe sao chạy hoài vậy, chạy hoài, nhưng mà sẵn cứ bơm hoài sao chạy. Các vị nên nhớ là như vậy. Vì vậy không có cái gì lỗi đạo trong việc này. Mẹ dặn thì dặn là mình đừng bỏ rơi em mình. Nhưng mà có ví dụ như nó làm ăn mà nó thất bại, rồi cái mình cũng bỏ rơi nó thì cô mới sai. Còn bây giờ nó ăn chơi để nó báo tiền báo bạc, mà cô cứ nuôi cho nó ăn chơi để nghe lời mẹ. Đây là nghe lời một cách mù quáng, không có trí tuệ. Vì vậy phải hiểu rất rõ, cho con người một bài học rồi sẽ giáo dục sau. Khi nó có đói khổ nó mới hiểu được giá trị của đồng tiền. Đây là đương nhiên. A Di Đà Phật. Phật thưa thầy, nhưng mà nó cứ tiếp tục như vậy hoài. Bây giờ bỏ hẳn thì người ta nói là tại sao mà bây giờ nó thấy nó bệnh nó gần chết mà không cho tiền nó sống thì mình ác, mình không cho tiền nó tiếp thì nó không có sống được. Ở đây tức là thầy nói cái trường hợp để giúp vượt qua những cái khó khăn, còn cái gì thuộc về ăn chơi thì phải cắt. Như bệnh tật thì nó cần thiết thì phải giúp nó, nhưng mà nó không bệnh tật mà nó ăn chơi thì bỏ. Cái chuyện đó đương nhiên cô phải tự có trí tuệ trong công việc này chứ. Thầy chỉ đưa ra như một phương án và cô phải tự hiểu cái đó ứng dụng thế nào. Còn cái người ở trong nhà mới hiểu được chừng chi tiết, chứ thầy làm sao người ngoài thì hiểu được tất cả chi tiết đó. Thầy chỉ đưa một giải pháp và dựa giải pháp đó để giải quyết những vấn đề mà cô đã từng có ở trong gia đình một cách hợp tình hợp lý. Đó là chuyện còn lại là của cô. Thông minh hay quyết đoán đó là của cô. Nhẹ hen. A Di Đà Phật. Mời câu hỏi khác. Rồi, còn câu hỏi nào nữa không? A Di Đà Phật, xin lỗi cảm ơn. Xin cảm ơn thầy có một hôm nay món ăn tinh thần từ hôm qua. Xin cảm ơn thầy rất nhiều. Nhưng mà hôm nay tôi xin bây giờ không có đủ gì giờ. Xin nói gọn lại chút. Như Phật Thích Ca hồi xưa kia đi đắc đạo, đó lúc đó là Phật ra vừa là người lịch sử, và người cũng khi mà đắc đạo người của lịch sử. Thì đây trong tương lai đây đó, như hôm qua có nói thầy có can đảm, có can đảm không? Thì Phật Thích Ca cũng là đã can đảm như một đối đó. Như xưa kia ngôn tư tư và khi đánh nước Sở thì cũng nó qua con sông để đánh chiếc thuyền không trở về nữa, nhưng nó phải thắng rồi mới gây chỉ sức. Thì rốt cuộc đây là trong tương lai này đó, thế kỷ thầy là người thế kỷ 21, thầy sẽ đi vô lịch sử. Thầy đó có người làm lịch sử, nhưng mà đây thầy là người của lịch sử chứ không phải là người làm lịch sử. Dạ, thì đó, trong tương lai đó, trời đó, dạ, cảm ơn chú. Dạ, chỉ đó mà muốn hỏi thầy có một câu, hai câu thôi. Câu thứ nhất là thầy đi qua đi châu đây lần đầu tiên, thầy gặp rất nhiều Phật tử. Từ xưa tới giờ, từ bên Việt Nam qua đây, cảnh giới, cảnh sống nó khác nhau hết. Nhưng mà xưa rồi thầy có được một người Phật tử nào chân chánh đi theo, làm thị giả cho thầy chưa? Người Phật tử chân chánh, nghĩa là nghĩ ý tư tưởng giống như hơn người một người con. Còn chuyện thứ hai là thế này, có một ông bạn, hai ông bạn, một ông A thiếu nợ ông B, bây giờ ông B đi đâu mất, giờ ông A muốn trả nợ phải làm cách nào, muốn trả nợ ông đó, mà giờ ông tìm ông B, giờ ông B không biết ở đâu, mà làm sao ra, hay là cúng giá, hay là để sau này đặng tránh cái chữ cho quan gia thái chủ. Di Đà Phật, xin cảm ơn. Rồi, chúng ta có một câu hỏi. Cái câu thứ nhất á, ai theo thầy cũng chân chính hết á. Tà nhân thuyết chánh pháp tức thị tà, chánh nhân thuyết tà pháp tức thị chánh. Một người chân chính thì bất cứ một ai theo cũng là chân chính. Thầy không dám nói thầy chân chính như thế nào, nhưng mà ai theo thầy thì thầy cảm thấy đó là người Phật tử chân chính. Bất cứ một người nào theo thầy ở đâu, trên đất nước nào, trong riêng đây, thầy đều cảm nhận họ là một Phật tử chân chính. À, đó là câu thứ nhất thầy trả lời trước. Thứ hai là cái câu mà tức là ông này mượn tiền ông kia, mà ông kia chết thì đi đâu mất rồi, bây giờ muốn trả không có người trả, đúng không, và không biết trả cho ai. Thì ở đây sự thật ra nếu các vị thật lòng có ý niệm trả thì bây giờ coi người thân của người đó là ai. À, bây giờ nếu ổng không còn nhưng mà ổng có thể còn người thân, à, cuối cùng người thân không có mà các vị thật lòng nếu có ý niệm trả thì các vị hãy trả vào trong tất cả những cái hội từ thiện làm việc tốt để hồi hướng những phước báo này cho ông dù còn ở đâu hay là đã mất. À, nếu đúng nghĩa mà mình có thật lòng trả, tức là có bản lĩnh trả hay không, à, cái bản lĩnh là chú hay xài đó. Cho nên nếu mà quan trọng, nếu người này có bản lĩnh trả thì có đủ cách để trả, còn người này không có bản lĩnh trả thì đó chỉ là cách nói để che miệng mà thôi. À, như vậy thì A Di Đà Phật. Rồi, thầy mời cô. Cái này phải coi lại cái bài giảng phước đức xây chùa, công đức xây chùa gì đó. Thầy đã có giảng rồi, nhưng mà đại khái á, nếu trên nguyên tắc từ nguyên công đức và phước đức không có gì khác biệt nhau, nhưng mà do vấn đề nhận thức qua vấn đề là pháp thân, tức là thuộc về cái phước đức vô lậu á, thì bắt đầu người ta mới chuyển dần là cái gì phước đức nó thuộc về hữu lậu, có nghĩa là hành động những cái đó để mà tái sanh, để được thọ hưởng, để tương lai được hưởng, để được cái gì từ cái hành động tốt của mình, thì cái đó gọi là phước đức. Còn những phước đức vô lậu có nghĩa là cái đó người ta gọi là hành động đó mà không mang cái nghĩa là thọ hưởng một phước báo tương lai, mà vì giác ngộ vô thượng bồ đề, vì từ bi với tất cả chúng sinh, làm như một chân tâm của chính mình, bản thể của chính mình, cái đó người ta gọi là công đức, thì cái đó gọi là phước đức vô lậu, thì người ta gọi là công đức. Thì ấy là do cái từ ngữ mình tạm phân như vậy thôi. Còn trên nguyên tắc phước đức người ta có thêm là phước đức hữu lậu hay là phước đức vô lậu, cái tính chất hữu lậu vô lậu để đánh giá được cái phước đức này. Còn cái từ mà chúng ta phân ra công đức hay là phước đức, cái này thì nói thật sự chúng ta cũng tạm dùng thôi, chứ thật sự hoàn toàn từ đó chưa được chính xác lắm. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng ta thầy, con vừa nhận một câu hỏi mà vị Phật tử đó ngài không có trực tiếp hỏi, thì vị đó chuyên thì chị chú đại bi hỏi rằng là mình chị chú ra tiếng hoặc là chị thầm thì cái công hiệu nó như thế nào? Cái công hiệu nó không lệ thuộc vào trì ra tiếng hay là trì thầm, mà cái chánh niệm của chúng ta trong hành động trì đó. Nếu trì ra tiếng để được chánh niệm hơn thì ra tiếng thù thắng hơn, nếu là trì thầm mà có chánh niệm hơn thì trì thầm sẽ thù thắng hơn. Nó lệ thuộc vào cái chánh niệm trong lúc trì, cho dù ra tiếng hay là trì thầm, tùy thói quen và cái duyên của con người, cái cách trì để đem lại cái đó. Cho nên là ra tiếng cũng tốt mà trì thầm cũng tốt, nếu cái nào đem lại chánh niệm hơn trong cái hành động trì đó thì điều cái đó là tốt hơn. Như vậy hãy lệ thuộc vào cái chánh niệm của mình mà đánh giá, chứ không lệ thuộc vào ra tiếng hay là trì thầm ha. A Di Đà Phật. Rồi có câu hỏi nào nữa không? Dạ thầy mời cô. Thưa thầy, con muốn hỏi bên thế giới bên kia các chư hương linh nghe mình niệm Phật A Di Đà, họ mấy lâu rồi lắm rồi chưa được siêu, mà khi nghe như vậy họ được đi về cực lạc, họ muốn họ được đi hay không thầy, hay là có một thời gian nào phải để có một thời gian mới được đi lên, hay là lúc nào mình muốn lên cũng được? Nếu mà lúc nào muốn lên cũng được, mai mốt làm hương linh rồi lên. Xin thưa tất cả các vị, nếu chúng sinh là thân trung ấm thì thật sự không nghe được những gì chúng ta đã niệm tất cả mọi thứ đâu. Nhưng mà chúng sinh đã tái sinh, mà tái sinh vào môi trường không thân, có nghĩa là địa ngục và ngạ quỷ, thì chúng sinh này không có thân, thì có thể cảm nhận được những lời thuyết pháp, những tụng kinh hồi hướng của chúng ta. Như vậy thì ở mức độ chuyển nghiệp để tái sinh, để thành người cái đã, rồi giảng ở đâu là giảng. Đức Phật muốn thành Phật cũng phải có mặt tại cuộc đời này mới thành Phật, chứ Đức Phật không phải thành Phật ở cực lạc hay là cõi trời. Vì vậy tất cả mọi chúng sinh trên cuộc đời này muốn giảng sinh, muốn thành Phật, muốn tái sinh ở đâu thì phải có mặt trên cuộc đời này cái đã. Từ một chúng sinh ngạ quỷ và súc sinh phải có mặt trên cuộc đời này cái đã, thì mới có khả năng để tái sinh. Một chúng sinh hương linh không có người nào cúng để đưa người đó về cực lạc được cả. Phải hiểu điều này rất rõ. Chúng sinh đó nhờ duyên lành có thể tái sinh trong cuộc đời này, nhờ duyên lành đó tu hành tiếp tục bằng con đường đó hay pháp môn đó mới có thể đưa đến mục đích cuối cùng của người đó. Ha, A Di Đà Phật. Dạ, có câu nói nào nữa không? Cho con xin hỏi. Dạ, con cứ đứng nói đi, cứ nói đi con. Dạ, chẳng tôi đau quá, tôi nguyện chút. Dạ. Tôi có cái cốt của mẹ tôi. Từ và bây giờ nghĩa là tôi gửi ở bên đây Việt Nam quá lâu rồi mà không kỳ, rồi 2004 năm đó tôi về, tôi có xưa với thầy là thầy đó ở chùa Lá thầy, rồi tôi mới nói vậy thôi, tôi muốn xin cốt mẹ tôi đó thầy, nhờ thầy giúp giùm, một là lên núi chỗ nào cũng được, hai nữa là tất nhiên gửi bỏ dưới sông. Ổng mới trả lời với con như thế này, ổng nói nghĩa là bà còn có mấy đứa con. Tôi nói con tôi hả, giống như bầy heo rồi hả. Thời bây giờ nữa là tôi cũng không biết nói là sao, bây giờ ổng nói không, bây giờ không có bỏ, bây giờ không có bỏ, bà để đây đi, tôi giữ tới đến khi nào mà bà ở bên đó mà bà có bao nặng đó thì bà cũng về đây luôn. Tôi nói không, tôi cũng về, bây giờ tôi nhất định tôi ở xứ Pháp, giờ tôi không có gì. Rồi ổng mới nói vậy là đó là thương hại cho cái đám con của bà thôi, chứ còn sợ sau này nghĩa là cái tội lỗi đó, cái đó đó thầy đóng cho con cháu và nó lãnh, có phải vậy không thầy? Cái đó nó không mang cái gì đó, thầy không biết đó là thầy nào, nhưng bản thân thầy nói là cái hành động thiếu đạo đức của mình lãnh, chứ không phải là do cái chuyện đó mình lãnh. Vậy trên nguyên tắc ở chỗ là một hành động mình xuất phát từ cái ý niệm nào, từ ý niệm là do lý do gì, do ý niệm là mình thấy rằng cái đó là mệt mỏi quá không cần thiết, hay là do ý niệm là mình thấy không tiện trong việc gì đó, thì cái này nó xuất phát từ cái giá trị đạo đức hơn là cái vấn đề tâm linh. Bởi vì chúng sinh đã qua đời tùy nghiệp thọ sinh rồi, họ không có nằm trong những nắm xương đó đâu. Cái này chỉ còn lại trong cái vấn đề là tình cảm của chúng ta dành cho người đó, chúng ta giữ hài cốt như một cái gì tình cảm của chúng ta với người thân. Sự thật các vị, ở Ấn Độ ngày xưa không có tục lệ giữ xương hay là giữ thân giữ hình gì cả. Thử thật ra khi Ấn Độ người ta có ba cái cách để mà gọi là tán. Một là thủy tán, tức là thảy đại xuống sông Hằng cho phân quỷ luôn. Hai là quả tán, là người ta cũng đốt bên sông Hằng, người ta đẩy cho hết xuống sông Hằng. Ba là lâm tán, người ta thảy xác lên rừng mà cho quả trên kênh diều ăn rồi đó. Cho nên kính chỗ đó mà trong kinh Báo Hiếu mới có là một đống xương khô đó. Do cái đó người ta gom lại lâu ngày thành đống xương, chứ tự nhiên đâu chở có đống xương giữa đường như vậy. Cho nên ở đây là cái cách mà lâm tán, cho nên nó mới còn xương, người ta gom lại thành đống á, nhiều năm tháng nó chất như núi vậy đó. Tất cả những cái đó thì cái quan niệm đó đó về thờ cúng ông bà tổ tiên lệ thuộc vào văn hóa đạo đức của người Việt Nam. Vậy thì ở đây, đây là một lễ giáo đẹp, phải nói là như vậy. Về nguyên tắc, người thân chúng ta không còn tồn tại trong cái hình hay là trong cái đống xương đó, nhưng mà về tâm linh, chúng ta tưởng nhớ người thân dường như lúc nào cũng có đâu đây, để tưởng nhớ đến công đức sanh thành hay là ân nghĩa, cái thuộc về đạo lý làm người. Như vậy thì ở đây chúng ta có quyền giải quyết bằng đạo lý hay là bằng vấn đề lời dạy của Đức Phật, mà giải quyết cho nó hợp tình hợp lý. Cái này tùy vấn đề của cô, nó lệ thuộc vào ở chỗ là tâm đức của con người mình trong hành động đó. Rải cũng được, nếu chúng ta thấy không bảo vệ tiện thì chúng ta cứ rải. Nhưng chúng ta cảm thấy rằng mệt mỏi quá, đóng xương này quá, tào lao mấy này mệt mỏi quá, đem đi rải bỏ, ý niệm này bị thiếu đạo đức trong cái hành động đó. Như vậy cùng là một hành động, tùy mức độ tâm niệm của cô, nó sẽ lệ thuộc vào cái đạo đức của mình, mà gọi là phúc đức hay là gì đó, duyên nghiệp gì đó, nó tùy cái ý niệm trong hành động đó. Chứ nó không phải vì cái nắm xương đó để ảnh hưởng đến ai trong cái cuộc đời thực tế này. Cô về nghe lại thêm cái bài giảng là sau khi chết chúng ta còn lại gì, thầy đã giảng đầy đủ. A Di Đà Phật. Chúng con vừa nghe thầy giảng về vấn đề Phật giáo là một không phải là tôn giáo mà là một sự giáo dục. Thì đối với người ngoài quốc á thì người ta không hiểu điều đó, khi thấy hàng Phật tử xuất gia cũng như là Phật tử tại gia đến chùa trước pho tượng lễ lại như vậy, thì họ nói các anh bảo rằng các anh không có tôn giáo mà sao các anh làm cái việc như vậy. Thì cái vấn đề đó thì như thế nào để mình vững tâm, xin đại đức ý giùm chúng con. Là một người đạo Phật, anh như đạo Phật, các vị có thấy hành động chào cờ không? Chào cờ để làm gì? Như vậy lá cờ là một cái vật hay là một cái con người? Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng sở dĩ chúng ta chào cờ là trong lá cờ nó mang hình ảnh của tổ quốc. Cái đó là điều quan trọng. Như vậy chúng ta lại Phật ở đây, Đức Phật là một con người đã hy sinh xứng đáng cho cuộc đời. Lễ là để chúng ta bày tỏ lòng kính trọng một con người đã hy sinh đúng nghĩa trên cuộc đời cho hạnh phúc và an lạc của muôn dân, trong đó có chúng ta. Như vậy lại Phật mà cầu nguyện như thần thánh họ để được ban tặng á, thì cái đó là hành động gọi là tôn giáo mê tín. Còn lại Phật của chúng ta là để tưởng niệm đến một con người mà đã là đúng nghĩa trên cuộc đời này. Đức Phật quá tuyệt vời. Nhiều chúng ta lại ông bà cha mẹ, vì sao chúng ta lại nhớ ơn là người đã từng sanh thành ra ta, có ân có nghĩa với ta, chúng ta lại thờ cúng là một đạo lý con người chứ. Là một cái loại sanh ra trên cuộc đời này mà không biết cha mẹ ông bà tổ tiên thờ cúng, đó là loại gì chứ không phải loại người. Một học thuyết nào mà chà đạp lên phỉ nhổ ba cái chuyện mà thờ cúng ông bà tổ tiên cho đó là ma quỷ, đó là một học thuyết phi đạo đức. Tất cả những cái đó chúng ta phải hiểu là như vậy, rất rõ là chính xác là như vậy. Cho nên ở đây thờ cúng kính lại ông bà tổ tiên, mà như nãy tôi nói câu này, không phải là cha mẹ ông bà tổ tiên nằm trong tấm hình hay là khúc xương đó, nhưng mà chúng ta lễ lại thờ cúng là bày tỏ tấm lòng nhớ ơn đạo lý của con người. Và chính đạo lý này nó mới khẳng định được con người mình có lương tâm, có đạo đức. Hành động bày tỏ bên ngoài nó để chứng tỏ rằng cái lòng con người như thế. Cũng vậy, một con người lại Phật mà lại mà cầu cúng để ban phước giáng họa đó, là nãy tôi nói cái đó là gì? Là tín ngưỡng, và nếu mà hiểu lầm thêm nữa là mê tín, đúng không? Nhưng mà lại Phật là một đấng đạo sư, là một bậc thầy hiền sáng, có công lớn với nhân loại và có ơn lớn với chúng ta trên con đường tu tập và giải thoát. Đó là một hành động tri ân thành kính nhất của người tín đồ đối với Đức Phật. Thì làm sao gọi là mê tín hay là tôn giáo được? Cái này phải thấy, tôi đã nói cùng một hành động nó có thể là mê tín, mà cùng hành động nó có thể là tín ngưỡng và cao thượng. Cho nên tùy cái mức độ suy nghĩ nhận thức của con người, thấy ai hì hục lại cũng giống như mình nè. Mình lại mình cầu, mình giái, mình khấn giái này kia, cúng nải chuối, cầu nguyện được trúng số này kia kia lọ, rồi mua ai bán đắt, tất cả những cái đó chúng ta đến với Đức Phật qua cái đó. Như vậy hành động lại Phật ở đây, cúng Đức Phật ở đây, nó khác với hành động người ta cúng ông thần tài, ông thổ địa, hay là những hành động mà bái lại khác của những tín ngưỡng khác. Phân tích rất rõ về điều này như vậy ha. Ai gì đạo Phật. Ở trong đây nó có một câu mà cô này hỏi là tụng kinh Phổ Môn đến đoạn thập nhị nguyện, lời nguyện thứ 7 của ngài Quan Âm như sau: Nam mô chú dạ từng vô tổn hoại Quan Âm Như Lai, thệ diệt tam đồ nguyện. Như vậy tam đồ có nghĩa là gì? Cái này thì quá dễ rồi. Mà tam đồ là ba đường. Ba đường là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, chứ không có gì cả. Tức là ở đây Nam mô chú dạ từng vô tổn hại, tức là chú dạ là ngày đêm. Từng vô tổn hại là hoàn toàn cả ngày lẫn đêm mà không bị tổn hại, bị ảnh hưởng. Quan Âm Như Lai thệ diệt tam đồ nguyện, tức là Bồ Tát Quan Thế Âm nguyện đưa mọi người ra khỏi ảnh hưởng cái hại của ba đường. Cái đó vậy thôi chứ không có gì cả. Ba đường đây là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, tức là không bị hại khổ đau vào trong ba đường khổ đó. Đây một lời quán nguyện của Quan Thế Âm như vậy thôi chứ không có gì cả. Ha, A Di Đà Phật. Rồi, còn gì nữa không? Còn một câu cuối cùng nữa. Dạ. Thầy mời chú. Thầy, từ nãy giờ con nghe thầy giảng, con rất chú ý và con lấy làm lạ chỗ này. Trong mỗi chùa thường có ba thời công phu, thì rồi chính bản thân con cũng vậy. Mỗi chiều tối thì con trì danh. Cái ước mơ của con đó là cho kiếp sau, nhưng mà nghe thầy giảng nãy giờ thì có lẽ là mình không có ước gì, có lẽ con không hiểu rõ lắm, xin thầy chỉ dạy lại chỗ đó. Có thể trong chùa ba thời công phu đó để làm gì, để có phải để ước mơ cho cái cuộc sống này kiếp sau không? Rồi, thầy cảm ơn câu hỏi của chú. Cái nghĩa của tụng kinh mà được chư tổ định nghĩa là kháng kinh giả minh Phật chi lý, tức là xem kinh, đọc kinh, tụng kinh để hiểu được lý màu mà Đức Phật đã dạy trong đó là cái gì. Như vậy ở đây bình thường khi chúng ta đọc kinh rất là khó, nhưng mà nhờ nghi lễ thiêng liêng đó, chúng ta cảm thấy rằng hành động tụng kinh này sẽ đem đến phước báo, và vì vậy nó sẽ tạo điều kiện hấp dẫn cho chúng ta dễ dàng dám tự nguyện cho một thời kinh hơn. Cho nên vì vậy ở đây tôi muốn nói với các vị là kinh điển nên dịch trở thành tiếng Việt, đừng lệ thuộc vào chữ Hán. Bởi vì tụng chữ Hán chúng ta chỉ nghĩ được phước thôi mà không hiểu trong đó Đức Phật dạy gì. Đây là một sự thiệt thòi của những người Việt chúng ta. Vì vậy điều quan trọng, người Việt phải tìm những kinh chữ Việt đã được dịch ra tiếng Việt đọc để có phước, mà cũng hiểu được Đức Phật dạy gì trong thời kinh đó, nó mới đem đến cái hiệu quả tốt nhất cho chúng ta trong hành động. Chứ bây giờ tụng kinh tối ngày cứ như thị ngã văn nhất thời Phật tại xá vệ, Nam mô A Di Đà bà dạ ra tha, đọc hoài mấy cái đó là cái gì? Như vậy vì vậy chúng ta cứ cảm nhận cái đó như một cái phước thôi, nhưng mà chúng ta không hiểu rằng Đức Phật dạy gì trong đó. Vì vậy ở Việt Nam đang là một vấn đề là diệt hóa lại toàn bộ tất cả những kinh điển. Và nhờ vậy bây giờ chúng ta phần lớn khóa tu của tôi cũng cho Phật tử đọc chữ Việt thôi, không cho lệ thuộc vào Hán Việt nữa, bởi vì Hán Việt đọc không hiểu gì cả. Và không hiểu thì làm sao hiểu được Phật pháp một cách đúng lý, cuối cùng biến đạo Phật trở thành cái tín ngưỡng để tin thôi. Như vậy cũng là một quan niệm như một tôn giáo nữa. Cho nên ở đây, thời phá hành trì ở tại chùa, dĩ nhiên chúng ta ba nghiệp thanh tịnh để hành động chúng ta có phước, rồi chúng ta cầu nguyện kiếp sau. Tôi nói với các vị là không sai, nhưng kiếp sau là cái đương nhiên, là một hệ quả tất yếu, cho dù không cầu nó cũng là như vậy. Bây giờ tôi nói với các vị nè, các vị ăn vô chén cơm, các vị có nghĩ nó bổ đâu không? Các vị có nghĩ nó bổ đâu không? Hay là các vị phải nói nó, mày tao ăn cái cơm này bổ tao bao tử nghe, tao ăn chén cơm này mày bổ cái cơ bắp này nghe, tao ăn chén cơm mày bổ đầu gối tao nghe, có nghĩ không? Chúng ta có nghĩ hay là chúng ta có muốn, kệ chúng ta. Còn cơm nó sẽ ăn vào trong đó, nó sẽ tiêu hóa, nó sẽ hấp thụ bổ một cách đúng nghĩa của nó. Ta có nghĩ hay không, nó vẫn là như vậy. Hiểu ý này không? Như vậy khi học Phật chúng ta hiểu rất rõ, một hành động tốt của chúng ta nó sẽ có một cái kết quả tốt là chuyện đương nhiên. Nhưng mà trong thực tại này chúng ta không được gì cả, mà chúng ta chỉ hy cầu rằng gắng mà làm, gắng mà chịu đựng, gắng mà chấp nhận để tương lai để làm cái gì đó, thì cái này là không đúng với lời Phật dạy. Đôi khi thực tế chúng ta chịu đựng một cách sai lầm, mà chúng ta cũng để tin rằng sau khi chết để được cái gì, cái này nó chưa thiết thực trong lời dạy của Đức Phật. Cho nên Phật pháp là thiết thực hiện tại cái này. Tôi nói với các vị, tụng một thời kinh phải thấy mình an lành trong thời kinh đó chứ. Tụng thời kinh mà nó vẫn đau khổ, héo sầu, vẫn hoang mang, vẫn lo lắng, vẫn đau đớn, vẫn buồn lo, vẫn ganh tị, hờn dối, tất cả những thế đó trong một thời kinh, cái đó không có giá trị gì cả. Nhưng mà sau một thời kinh mình thấy mình tha thứ, bao dung và con người mình an lạc, nhẹ nhàng, mình thực hiện như vậy thấy thảnh thơi, như vậy đi đến chùa học tu mà thấy thảnh thơi thì mới có năng lượng để làm việc tiếp chứ. Bây giờ đi đến chùa tụng kinh thì hụt thời kinh cho nó đã rồi, cuối cùng cũng thở hào hào về, bất lực làm việc nữa. Như vậy để đem đến cái gì? Cho nên nãy tôi nghe các vị niệm Phật ở đây tôi muốn hụt hơi luôn vậy đó. Tôi nói thật sự, tôi nghe thôi mà tôi muốn hụt hơi vậy đó. Các vị niệm kiểu đó các vị niệm được bao lâu, các vị cho tôi hay đi. Các vị niệm nửa tiếng đồng hồ ra là băng cái cổ hoặc băng cái phổi các vị luôn. Không có cách niệm Phật là như vậy. Không, niệm Phật phải thực sự nhẹ nhàng và thư thái. Tu hành là phải có cái thời gian hít thở điều dưỡng không khí và phát âm ra một cách nhẹ nhàng, êm ái đàng hoàng. Chứ không phải là niệm Phật để mà chạy đua với thời gian để chập và dựng, chập và dựng, chập dựng vậy. Nó không phải là như vậy. Chúng ta phải là một cái cách làm sao hít thở điều đặn nhẹ nhàng, điều tức hơi thở, niệm Phật giữ chánh niệm. Nói thật với các vị, giá trị câu niệm Phật không phải là niệm bao nhiêu ngàn câu mới có giá trị, mà giá trị ở chỗ là mỗi một niệm chúng ta thành tâm và chánh niệm để đưa vào trong ký ức một cách lặng lẽ thanh tịnh đến mức nào thì cho dù một câu vẫn thắng hơn ngàn câu kia. Tôi muốn nói với các vị ở đây, cho nên ở đây các vị phải thấy rằng đừng lấy số lượng làm công phu. Cái số lượng làm công phu là người tâm niệm quá tạp, cho nên cần phải niệm gấp gặm gấp để đè nén lại cái tâm tạp đó. Còn khi tâm chúng ta đã tạm ổn, chúng ta không phải lấy giá trị về số lượng, mà hãy lấy giá trị là mỗi câu niệm Phật đạt đến mức độ nhất tâm thanh tịnh cỡ nào thì cho dù một niệm dẫn khắp cả tam thiên. Chứ không phải là như thế, niệm một câu mà lòng đầy tạp thì cũng không có cái gì là quý báu lắm, mặc dầu vẫn gieo cho chúng ta được một hạt giống của câu niệm Phật. Nó không mất, nhưng mà giá trị của nó cao ở chỗ là không phải niệm nhiều mà gọi là cao, mà làm sao niệm ở chỗ là thanh thoát và thanh tịnh tự tại của mỗi con người. Vì vậy cái cách dụng công phu tu học của chúng ta là ở chỗ đó. Thời khóa của chúng ta có ra là ở chỗ đó. Còn tương lai đó là kết quả tất yếu, khỏi nghĩ, nó cũng là quy luật, nó là như vậy. Ai gì đạo Phật. Thôi giờ tôi còn cái buổi chiều nữa, thành ra tôi xin tạm dừng cái buổi giảng tại đây. Xin chân thành cảm ơn các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe. Ai gì đạo Phật, mời các vị khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tâm tất cả đệ tử và chúng sanh.